Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, Phiêu Hương Viện. Phạm phu nhân bụng bỗng nhiên cao cao nhô lên, phảng phất là có đồ vật gì muốn từ trong bụng của nàng chui ra ngoài. Ầm. Phạm phu nhân trên bụng quần áo bỗng nhiên phá vỡ một cái động lớn. Một con tràn đầy vết máu, đồng thời đang không ngừng nhỏ máu hài nhi tay nhỏ, từ nàng rốn nhô ra, đỡ được Tần Thiểu Du đau. Tại phạm phu nhân trên bụng, còn nhô lên một tấm dữ tận ác độc mặt quỷ, tại đối Tần Thiểu Du nhe răng nhếch miệng. Chính là huyết quỷ. Tần Thiểu Du cũng không có bị nó hù dọa, cười lạnh nói, Phạm đại nhân, ngươi xem, đây cũng không phải là vậy ngươi tử thai hài nhi sao? Lý Hình Quán Sai Dịch nhóm lại lần nữa bị hù bể mật. Ào ào kêu quỷ a, vừa bò vừa lăn hướng nơi xa trốn. Lần này, người gác đêm không có để ý bọn hắn, đều cầm đao ép về phía Phạm Chính Kỳ vợ chồng. Tốt, lại dám lấy người sống vì đỉnh lô luyện dưỡng huyết quỷ, tội thêm một bậc. Hứa Bác An rút đao tiến lên, muốn hiệp trợ Tần Thiểu Du túng ra huyết quỷ, truy nã Phạm Chính Kỳ vợ chồng. Giờ khắc này, lực chú ý của mọi người đều ở đây Phạm phu nhân trên bụng, đặt ở huyết quỷ trên thân. Không có người nhìn thấy Phạm phu nhân bờ môi đang bay nhanh khẽ nhúc nhích. Tần Thiểu Du phát giác, còn không chờ hắn ngăn cản, Phạm phu nhân trên người mạch máu đều bạo khởi. Nhìn xem giống như là bò đầy một thân tím thẫm trùng rắn, quỷ dị lại đáng sợ. Mà lại kia từng đầu mạch máu, còn tại không ngừng nhúc nhích, phản phất có đồ vật ở bên trong. Ba ba ba. Một mảnh giòn vang âm thanh bên trong, Phạm phu nhân trên thân mạch máu ào ào vỡ tan. Nhưng là không có huyết dịch phun ra, mà là bay ra vô số hắc trùng. Những này hắc trùng hình như ong mũi, phần đuôi mang theo kim nhọn. Bọn chúng vừa ra phạm phu nhân thân thể, liền đánh về phía Tần Thiểu Du đám người, dùng đuôi châm đốt người, phóng thích độc tố. Mấy cái người gác đêm lúc này trúng chiêu, mặc dù không có lập tức bị độc chết. Có thế từng cái một mặt, tay chờ bị đốt đến bộ vị, đều ở đây nháy mắt sưng to lên đến một cái khoa trương tình trạng. Nóng bỏng khoan tim đau đớn, càng là khiến bọn hắn mất mát sức chiến đấu. Một chút hắc trùng còn bò đến Tần Thiểu Du trên thân, từ mảnh giáp khe hở chui vào khôi giáp bên trong đi đốt hắn, nhưng là chưa thể phá phòng. Hắn vốn là luyện được mình đồng da sắt, lại uống yêu cốt canh, ăn vỏ cứng bánh ngọt, một thân gân xương da cứng hơn. Những này hắc trùng căn bản đốt không thương tổn hắn. Nhưng hắc trùng rất giảo hoạt, gặp hắn da dày thịt béo, lập tức hướng phía tai mắt của hắn miệng mũi cùng cái mông các bộ vị bò đi. Đúng là muốn tiến vào đến trong thân thể của hắn, từ nội bộ đốt hắn. Tần Thiểu Du vội vàng kẹp chặt cái mông, đưa ra tay trái đi đập trên người hắc trùng, huyết khí cũng bị hắn điều động, bố phòng ở thất khiếu nơi, phòng ngừa hắc trùng chui hắn khe hở. Mà Phạm phu nhân tại thả ra hắc trùng thời khắc, liền nhảy lên một cái, bay lên giữa không trung, hướng phía bên ngoài viện bay đi. Nhìn kỹ, nàng cũng không phải là thật sự đạp không phi hành. Tại dưới chân của nàng, có mạng lớn hắc trùng tại chèo chống nàng. Nàng là ngự trùng phi hành. Phu nhân, mang ta lên a, Phạm Chính Kỳ thấy lão bà vứt xuống hắn. Lập tức gấp, cuống quýt muốn đuổi theo. Nhưng lại tại lúc này, một mảnh tiếng xé gió lên. Lại là canh giữ ở Lý Hình Quán bên ngoài, trận địa sẵn sàng người gác đêm nhóm, trông thấy Phạm phu nhân bỗng nhiên lên không. Ào ào bắn ra mũi tên. Phạm phu nhân không ngờ đến tình huống này, trong nháy mắt mấy tiễn. Nhất là trên đầu gối bên trong tiễn, ảnh hưởng nàng ngự trùng phi hành, một cước đạp không, kêu thảm từ trên trời rơi xuống. Lúc này, Phạm Chính Kỳ ta cũng còn không có hô xong. Nhìn thấy lão bà từ phía trên rơi xuống, hắn ngốc một lát, chợt ta lớn tiếng hơn. Hứa Bác An, Mã Hòa Thượng cùng Chu Tú tài đám người. Một bên vuốt hắc trùng, một bên đánh về phía Phạm phu nhân, phải thừa dịp thế đưa nàng cầm xuống. Tần Thiểu Du không có đi tham gia náo nhiệt. Phạm phu nhân nhất định là muốn bắt công việc mang về thẩm, sở dĩ mục tiêu của hắn là huyết quỷ. Hắn một bên nhanh chóng du tẩu, dựa vào thân pháp hất ra đối với hắn thân thể có ý đồ hắc trùng, một bên khởi động, trói quỷ, thiên phú. Cuồn cuộn huyết khí lập tức cuồn cuộn mà ra, hóa thành từng đầu vô hình gông xiềng. Huyết quỷ giờ phút này đang từ Phạm phu nhân trong bụng nhô ra nửa người, tại dương nanh múa vuốt đe dọa Hứa Bác An, Chu Tú tại đám người. Huyết khí gông xiềng nháy mắt cuốn lấy nó. Bởi vì nó nhô ra nửa người, mẫu thai lần này không thể ngăn cản huyết khí gông xiềng lôi kéo. Huyết quỷ nháy mắt liền bị túng ra Phạm phu nhân bụng, lôi đến Tần Thiểu Du trước mặt. Tần Thiểu Du không nói nhảm, thu hồi, trói quỷ, thiên phú, huyết khí rót vào trường đao, toàn lực một đao chém xuống. Đao khí lăng liệt, phá vỡ nhân hồn phách. Huyết quỷ tại bị Tần Thiểu Du chặt tổn thương, cửu thiên đản ma tổ sư tượng trấn áp về sau, thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Mà vừa rồi Phạm phu nhân thi triển vu cổ chi thuật, lại từ trên người của nó mượn không ít quỷ khí. Sở dĩ đối mặt một đao này, huyết quỷ đúng là không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị chém giết. Huyết quỷ vừa chết, lập tức có một đoàn hắc khí bay ra. Bên cạnh, bị Hứa Bác An mang ở trên người quỷ mẫu tượng, lập tức hé miệng, đem cái này đoàn hắc khí nuốt vào trong bụng. Nuốt vào quỷ tử, quỷ mẫu tượng trong bụng phát ra quỷ dị thùng thùng tiếng trống, vậy lập tức ngừng. Một bên khác, Hứa Bác An, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng đám người, thuận lợi chế phục Phạm phu nhân. Nàng mặc dù có huyết quỷ, sẽ vu cổ chi thuật, nhưng năng lực cận chiến cũng không mạnh. Mấy mảnh lớn xiềng xích bọc tại Phạm phu nhân trên thân. Nàng thiên trung, đan điền mấy nơi huyệt vị, cũng bị đinh lên tan môn đinh, ngăn lại trong cơ thể nàng khí huyết lưu thông, nhưng nàng không có cách nào lại dùng vu cổ chi thuật. Hắc trùng tại mất đi Phạm phu nhân vu thuật ủng hộ về sau, ào ào tự cháy, hóa thành nhiều đám khét lẹt tro tàn. Chiến đấu kết thúc, Hứa Bác An một bên phái người đi tìm Lan Trung đến cho người trúng độc trị liệu, một bên tự mình cầm gông xiềng khóa lại Phạm Chính Kỳ. Đi thôi Phạm đại nhân, cùng chúng ta về trấn Yêu Ti Nha Môn đi uống chén trà. Ta không đi, ta không đi, đến trấn Yêu Ti Nha Môn uống trà người, cũng không có kết cục tốt. Phạm Chính Kỳ liều mạng muốn giãy giụa, nhưng hắn một chút kia khí lực, tại Hứa Bác An trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Rất nhanh, Phạm Chính Kỳ vợ chồng liền bị người gác đêm khóa lại, mang ra Lý Hình quán. Có người gác đêm ở lại Lý Hình trong quán, làm đến tiếp sau điều tra. Lan Trung cũng tới, làm chăn hắc trùng cắn bị thương, độc thương người, tiến hành trị liệu. Tần Thiểu Du không có lưu tại Lý Hình quán, mang theo Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, đi theo Hứa Bác An đi ra khỏi Lý Hình quán. Thẳng đến lúc này, Tần Thiểu Du mới có nhàn tâm, dò xét Lạc Thành khu vực trung tâm tình huống. Nhưng giờ phút này sắc trời đã tối, rất nhiều nha môn, viện phủ, mặc dù đang ở chỗ cửa lớn treo đèn lồng, nhưng vẫn là quạng quẽ yên tĩnh, nhìn không rõ ràng. Chỉ có bên trái đằng trước một mảnh tường viện bên trong, có mấy tòa tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, cùng nơi khác lãnh tịch hoàn toàn khác biệt. Mà lại mơ hồ trong đó, còn có sáo trúc vui cười thanh âm truyền ra. Tần Thiểu Du không khỏi có chút hiếu kỳ, hướng phía nơi đó một chỉ, hỏi Chu Tú Tài, đó là cái gì địa phương? Chu Tú Tài liếc qua nói, phủ học. Phủ học. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ. Hắn đương nhiên biết rõ phủ học. Kia là trong phủ quan học, là đám sĩ tử đọc sách dốc lòng cầu học địa phương. Chỉ là phủ học còn bên trên muồng tu khóa. Còn tấu nhạc. Muồng tu khóa. Tấu nhạc. Chu Tú Tài ngây ngốc một chút, mới phản ứng được, đại nhân, ngài vừa rồi chỉ, là kia phiến đèn đuốc sáng trưng địa phương. Tần Thiểu Du trước nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi cho rằng ta chỉ là đây. Chu Tú Tài đưa tay, ta cho là ngươi chỉ là nó bên cạnh. Tần Thiểu Du thuận Chu Tú Tài ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên là thấy được lại một gian nhà, trong đêm tối yên tĩnh, cùng bên cạnh cảnh tượng nhiệt náo tạo thành so sánh rõ ràng. Chu Tú Tài giới thiệu nói, đây là phủ học, nó bên cạnh cái kia náo nhiệt viện tử, là phiêu hương viện. Tần Thiểu Du nhíu mày nói, phiêu hương viện. Chính là mới mở xuân lâu. Nguyễn Hương Hương ở địa phương. Chu Tú Tài nhẹ gật đầu, đúng. Mã Hòa Thượng tò mò hỏi, xuân lâu mở ở phủ học bên cạnh, cái này phủ học bên trong học sinh, còn có thể nghiêm túc nghiên cứu học vấn sao? Tần Thiểu Du cũng rất tò mò. Mặc dù tại trên địa cầu, đại học xung quanh có rất nhiều quán nét, điểm thời gian quán rượu loại hình địa phương. Thế nhưng không nghe nói, có cái nào nhà tắm hơi trung tâm tắm rửa. Là trực tiếp đổi đến đại học sát vách, cũng chỉ cách lắp kính tường A, phủ học sinh ra không có nghiêm túc lên lớp, ta không rõ ràng. Nhưng ban đêm, bọn hắn khẳng định đều là đi phiêu hương viện. Chu Tú Tài trong giọng nói, mang theo nồng nặc ao ước. Ban ngày tại phủ học học tập tri thức. Ban đêm đi xuân lâu thực tiễn tư thế, đây mới là sinh hoạt a. Tần Thiểu Du nhìn hắn một cái, không có tiếp lời. Hắn nhớ tới Nguyễn Hương Hương. Tại Nguyễn Hương Hương trên thân, có để hắn muốn ăn hương vị, nói rõ cái này danh kỹ, 8-9 phần 10 có vấn đề. Chờ đưa lão Ngụy, lão Diêu thi thể về nhà. Nhất định phải tìm một cơ hội đi Phiêu Hương Viện, gặp gỡ tên tiểu yêu tinh này. Chương 82, Cậu Hiền Cháu Hiếu. Trở lại trấn Yêu Ti, Hứa Bác An lập tức tổ chức nhân thủ, đối Phạm Chính Kỳ vợ chồng triển khai đột kích thẩm vấn. Tần Thiểu Du không có tham dự. Hắn hôm nay hộ tống hài đồng đi Ngọc Hoàng Quan, đã rất mệt mỏi. Về thành về sau, vốn là nghĩ cùng các đồng lưu đi bắt mèo ngõ nhỏ thư giãn một tí, kết quả các không có khiêu vũ thành, lại gặp huyết quỷ giết người diệt khẩu bản án, bị ép tăng ca đến bây giờ, nói không mệt là không thể nào. Hứa Bác An nhìn thấu hắn và Chu Tú Tài đám người trên mặt mỏi mệt, liền để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Tần Thiểu Du không có khách khí với Hứa Bác An. Nói một tiếng vất vả, liền dẫn Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người rút lui trước. Đương nhiên, hắn cũng không có quên phái người đi bắt mèo ngõ nhỏ, thông tri ở bên kia Tôn Tiểu Kỳ đám người một tiếng. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, tự đi tìm ăn uống. Bọn hắn hôm nay vốn định đi bắt mèo ngõ nhỏ, bên cạnh chơi vừa ăn. Kết quả múa không có nhảy thành, cơm cũng không có ăn thành, một mực đói bụng đến hiện tại. Bọn hắn còn mời Tần Thiểu Du, đại nhân, cùng một chỗ. Các ngươi đi thôi, ta đến hậu viện nhìn ta một chút cha mẹ. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người từ biệt về sau. Về sai dịch phòng, tại chính mình trong hành lý, lấy một miếng thịt cánh hổ, lại cầm một bức thư bao lấy bánh ngọt, liền đến trong hậu viện trạch. Một là cho cha mẹ cùng Tam Tỷ báo bình an, hai là mượn Tam Tỷ nhà phòng bếp, xào nấu tối nay muốn ăn yêu quỷ linh thực. Thấy Tần Thiểu Du hoàn hảo vô sự trở về, cha mẹ cùng Tam Tỷ đều nhẹ nhàng thở ra. Ba người một mực tại lo lắng hắn, vậy một mực đang chờ hắn tin tức. Bản án làm xong. Tần đạo nhân sụ mặt hỏi, một bộ ta mặc dù rất lo lắng ngươi, nhưng ta chính là không nói, bộ dáng. Tần Thiểu Du cười cười nói, làm xong. Vậy là tốt rồi. Tần đạo nhân gật gật đầu, không hỏi hắn điều tra chính là vụ án gì, dù sao cũng là từ trấn Yêu Ti lui ra người tới, rất rõ ràng quy củ, không nên hỏi tuyệt đối không hỏi. Mẫu thân Tần Lý Thị, tại quan tâm Tần Thiểu Du vài câu về sau, còn nói, khuyên nhủ ngươi Tam Tỷ, nhưng nàng thiếu đánh hài tử, chúng ta hôm nay vừa đến đã thấy được nàng đang đánh Tiết Tiểu Bảo, làm sao đều không khuyên nổi. Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Tam Tỷ, cha ta nương tới thời điểm, ngươi còn tại đánh Tiết Tiểu Bảo. Ngươi là đánh hắn bao lâu à? Tiết Tiểu Bảo thật là ngươi thân sinh sao? Tam Tỷ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói gì vậy? Tiết Tiểu Bảo không phải ta thân sinh. Còn có thể là ngươi sinh. Không gọi là cho người quen đến bữa kia đánh, đã sớm đi qua. Cha mẹ lúc đến nhìn thấy ta huấn hắn, là bởi vì hắn đang ăn lúc ăn cơm tối lại tái phát sai. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng tự nhủ Tiết Tiểu Bảo cũng thật là một nhân tài. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Tiết Tiểu Bảo, liền hỏi, ta cháu trai đâu? Tam Tỷ nói, chịu đòn chịu mệt mỏi, đã ngủ. Nói liền đứng dậy muốn đi phòng ngủ xem xét Tiết Tiểu Bảo tình huống, nhìn muốn hay không cho hắn đóng cái lạnh bị cái gì. Mặc dù bây giờ đã đi vào mùa hạ, nhiệt độ không khí dần dần chuyển nóng. Có thể đến buổi tối, nhất là nửa đêm về sáng, vẫn là có chút lạnh. Đại nhân không quan trọng, tiểu hài liền sợ sẽ lạnh. Tam Tỷ mới vừa đi tới phòng ngủ cổng, liền nghe bên trong truyền ra một tiếng mèo kêu. Ngay sau đó, nàng liền bị trong phòng tình huống dọa sợ, vội vàng vẫy gọi, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cha, tiểu đệ, các ngươi mau tới. Tần đạo nhân cùng Tần Thiểu Du vội vàng tiến lên, liền thấy trong phòng ngủ, Tiết Tiểu Bảo đang ngồi ở trên giường. Thần sắc ngốc trệ, ánh mắt vô thần. Tần Lý thì vậy bu lại, trông thấy một màn này về sau, lập tức khẩn trương lên, Tiểu Bảo đây là thế nào? Hẳn là trêu chọc cái gì tà ma trên thân a? Tần Thiểu Du nhíu mày. Tà ma? Nơi này chính là trấn Yêu Ti, cái nào tà ma lớn lối như vậy, dám chạy vào trấn Yêu Ti làm loạn? Kia không phải là tự chui đầu vào lưới, tới cửa tặng đầu người sao? Tần đạo nhân cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Ngay tại hai cha con chuẩn bị đi thăm dò nhìn Tiết Tiểu Bảo tình huống thời điểm, Tiết Tiểu Bảo bỗng nhiên ưỡng thẳng lấy thân thể, chuyển hướng phòng ngủ cổng, dùng một loại tận lực đè thấp giọng điệu nói, nương, ta là Chí Thánh Tiên Sư. Ta hiện tại nhập thân vào Tiết Tiểu Bảo trên thân, chính là muốn nói cho ngươi, Tiết Tiểu Bảo thông minh hiểu chuyện, ngươi về sau muốn thiếu đánh hắn. Không phải ta sẽ hiển linh đánh ngươi cái mông. Còn có, ta cậu không phải người tốt, ngươi và ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu muốn bao nhiêu đánh hắn. Lúc đầu lo lắng không thôi Tần Lý thì cùng Tam Tỷ, đang nghe được Tiết Tiểu Bảo lời nói về sau, cũng sẽ không tiếp tục khẩn trương. Tần Đạo Nhân thì là bất đắc dĩ cười khổ. Tần Thiểu Du trừng mắt Tiết Tiểu Bảo, thầm mắng, tiểu tử thúi, uổng ta bình thường đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn đánh ta. Tam Tỷ dương mắt lạnh lẽo nhà mình con biểu diễn, rốt cục không nhịn được, ngắt lời nói, Chí Thánh Tiên Sư đúng không? Ngươi lời nói xong sao? Tiết Tiểu Bảo còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tự mình nói, còn chưa nói xong. Nương, ngươi không nên đánh đoạn ta, không phải ta hạ xuống trừng phạt, ngươi gánh chịu không đủ. Tiết Tiểu Bảo là một hảo hài tử, ngươi muốn bao nhiêu cho hắn mua mứt quả ăn, không cần đều khiến hắn học thuộc lòng khóa, hắn muốn chơi liền chơi. Tam Tỷ cuối cùng không nhịn được, sải bước đi đến bên giường, đưa tay bắt lại Tiết Tiểu Bảo lỗ tai liền vặn, ngoài miệng còn mắng, ta nhường ngươi giả thần giả quỷ, còn giả mạo Chí Thánh Tiên Sư. Ngươi thật sự là thật to gan. Còn muốn đánh ta cái mông đúng không? Đến nhà, ta hiện tại liền thu thập ngươi. Ngươi tới đánh ta cái mông. Tiết Tiểu Bảo đau oa oa gọi, nương, nương, ngươi buông tay, đau nhức. Ta là Chí Thánh Tiên Sư, ngươi muốn khách khí với ta điểm. Còn cho ta giả thần giả quỷ đúng không? Tam Tỷ cũng là bị chọc tức, cầm lấy để ở một bên chổi lông gà, liền muốn rút Tiết Tiểu Bảo. Tiết Tiểu Bảo lần này không để ý tới trang Chí Thánh Tiên Sư, bị hù từ trên giường nhảy xuống tới, liền muốn hướng Tần Lý Thị trong ngực chui, ngoại tổ mẫu cứu ta. Tần Thiểu Du ở một bên nhìn trực giác thán. Tiết Tiểu Bảo đứa bé này, ngươi nói hắn ngốc đi, hắn có thể nghĩ đến dùng giả thần giả quỷ hù dọa người. Còn biết bị đánh muốn tìm ngoại tổ mẫu che chở. Có thể ngươi nói hắn thông minh đi, hắn đang giả vờ Chí Thánh Tiên Sư trên thân thời điểm, còn gọi nương gọi cậu. Lắc đầu, Tần Thiểu Du không có lẫn vào cuộc nháo kịch này, xoay người đi đến phòng bếp. Cây đuốc sinh tốt về sau, Tần Thiểu Du dựa theo thần bí thực đơn bên trong dậy, đốt lăn dầu về sau, đem đập mạnh nát cánh hổ đổ vào, nấu nổ một hồi về sau, mò lên đi dầu, gia nhập xì dầu, rượu chờ gia vị chậm hầm. Mà ở chậm hầm thịt kho tàu cánh hổ thời điểm, Tần Thiểu Du lại dành thời gian làm món chính, đầu người cơm. Đây là hắn chém giết huyết quỷ về sau, lấy được mới thực đơn. Chính là đem huyết quỷ lẫn vào gạo bên trong, vào nồi chưng nấu. Nấu xong cơm, hạt gạo hấp thu quỷ máu, đỏ rực tương đối tốt nhìn, mà lại tự hành thành đoàn, nhìn xem giống như là một cái đầu người, cho nên nổi tiếng. Bảo tử cơm, đầu người cơm đều có. Không biết lúc nào có phúc kiến người. Dựa theo thần bí thực đơn giới thiệu, đầu người cơm ăn, có thể mạnh tinh thần, tráng ý niệm. Chính nhưng vì thất phẩm luyện ý cảnh đặt nền móng. Tần Thiểu Du đem sắp xếp thời gian vô cùng tốt, bên này đầu người cơm vừa mới chưng tốt. Bên kia thịt kho tàu cánh hổ vậy lên nồi. Đầu người cơm nhu hương ngon miệng, xối bên trên thịt kho tàu cánh hổ nước canh, hương vị gọi là một cái tuyệt. Thịt kho tàu cánh hổ thì là hầm vừa vặn, xốp giòn nát vị đẹp, mùi thịt nồng đậm, còn mang theo nhàn nhạt mùi rượu. Tần Thiểu Du ở trong phòng bếp, sột soạt, ăn rất vui vẻ. Chính phòng bên trong, Tiết Tiểu Bảo bị thu thập một trận về sau, cho phạt quỳ gối chỗ này. Hắn vốn là ủy khuất, nghe từ phòng bếp bên kia bay tới mùi thơm, lại cho gợi lên trong bụng thèm trùng, qua một tiếng sẽ khóc ra tới. Tần Thiểu Du ăn xong đầu người cơm cùng thịt kho tàu cánh hổ. Rửa sạch nồi nhúng tốt chén, từ trong phòng bếp đi tới, liền nghe Tiết Tiểu Bảo tiếng khóc. Vốn cho rằng Tiết Tiểu Bảo còn tại bị đánh, đi tới xem xét, hắn là quỳ trên mặt đất khóc. Tần Thiểu Du liền hỏi, mẹ ngươi bọn họ đâu? Tiết Tiểu Bảo nức nở nói, mẹ ta đang ngủ phòng, nói ta không quỳ đủ nửa canh giờ, không cho phép ta lên giường đi ngủ. Ta ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, đã đi thiên phòng nghỉ ngơi. Tần Thiểu Du lại hỏi, ngươi là bởi vì bị phạt quỳ khóc? Tiết Tiểu Bảo chà xát đem khóe mắt nước mắt, lắc đầu nói, phạt quỳ có cái gì tốt khóc? Ta thường xuyên thấy cha ta bị nương phạt quỳ. cũng không có thấy hắn khóc qua. Tần Thiểu Du ám cảm đồng tình, ta đây anh rể cùng cha ta gia đình địa vị, giống như đều không thế nào cao a. Lập tức hắn hỏi, vậy ngươi khóc cái gì? Tiết Tiểu Bảo nhìn xem hắn hỏi, cậu, ngươi vừa rồi tại ăn cái gì? Thơm quá a. Tần Thiểu Du minh bạch, hóa ra chính hắn một cháu trai, là bị yêu quỷ linh thực mùi thơm cho thèm khóc. Hắn cũng không dám đem yêu quỷ linh thực cho Tiết Tiểu Bảo ăn, sợ ăn xảy ra vấn đề. Bất quá hắn cũng có chuẩn bị đồ vật, cười từ trong ngực lấy ra túi kia bánh ngọt, đưa cho Tiết Tiểu Bảo. Đừng khóc, nhìn cậu mang cho ngươi cái gì? Tiết Tiểu Bảo mở ra xem, lập tức vui vẻ ra mặt. Sao đường đậu? Hắn vội vàng cầm một cái ném vào trong miệng. Cái này bao xào đường đậu, là Tần Thiểu Du nay thiên hội thành thời điểm mua, lúc đầu dự định buổi chiều liền lấy cho Tiết Tiểu Bảo, kết quả hắn lúc ấy tại bị đánh, không tốt cho hắn, thế là liền kéo tới hiện tại. Tần Thiểu Du sờ lấy Tiết Tiểu Bảo đầu, cười nói, ăn ngon a. Cậu tốt với ngươi a. Tiết Tiểu Bảo vừa ăn đường đậu, một bên gật đầu, cậu, ngươi thật tốt, ta tháng giêng sẽ không đi cạo đầu, ngươi yên tâm đi. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, tháng giêng cạo đầu. Tiết Tiểu Bảo nói, ngươi hôm nay buổi chiều nhường cho ta nương dùng chổi lông gà đánh ta. Ta chỉ muốn lấy đợi đến sang năm tháng giêng thời điểm, đi lấy mái tóc cạo. Khá lắm, ngươi cũng thật là quân tử báo thù 10 năm không muộn đâu. Ân Cừu rõ ràng, tiểu tử ngươi là một nhân tài. Chương 83, xâm nhập quần chúng. Thấy Tiết Tiểu Bảo như thế hiểu chuyện, bỏ đi tháng giêng cạo đầu tốt chết cậu ý nghĩ, Tần Thiểu Du đương nhiên là muốn có qua có lại. Hắn vỗ vỗ Tiết Tiểu Bảo đầu, đứng dậy đi tìm Tam Tỷ hỗ trợ nói giúp, Tam Tỷ, để Tiểu Bảo đứng lên đi, hắn còn tại lớn thân thể, quỳ lâu đối thân thể không tốt. Tam Tỷ vậy đau lòng Tiết Tiểu Bảo, vừa vặn liền dưới con lừa, để Tiết Tiểu Bảo lăn lên giường đi ngủ. Lão Cửu lợi hại. Tiết Tiểu Bảo reo hò một tiếng, cảm giác có cái cửu cửu vậy rất không tệ, chỉ cần đừng ở mẫu thân huấn bản thân thời điểm lại cho đưa cây gậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du hướng Tam Tỷ nói ngủ ngon, lại đi thiên phòng cho phụ mẫu nói ngủ ngon. Cha mẹ còn chưa ngủ, nghe thấy thanh âm của hắn liền mở cửa. Tần Lý Thị nhìn sắc trời đã muộn, có chút không yên lòng, đều đã trễ thế này, ngươi cũng đừng về nhà, ngay tại ngươi tỷ nơi này ở lại đi. Tần Thiểu Du suy nghĩ một lần. Cha mẹ đều ở đây Tam Tỷ nơi này, hắn về nhà một người cũng không còn ý tứ. Nhưng hắn cũng không muốn vào ở nội trạch, cười nói, cũng không phiền phức ta tỷ, ta trong trấn Yêu Ti chịu đựng một đêm được. Cũng được. Tần Lý thì gật gật đầu. Lập tức nàng nhớ tới một sự kiện. Trên mặt hồ nghi nói, ngươi là thật trong trấn Yêu Ti ngủ sao? Đừng giống cha ngươi bàn giao như thế, cầm trong nha môn trực đêm làm ngụy trang. Nhưng thật ra là cùng trưa bằng cẩu hữu đi ra ngoài chơi. Tần Thiểu Du liếc mắt Tần Đạo Nhân, lão cha, ngươi ngay cả cái này đều bàn giao rồi. Tần Đạo Nhân ngượng ngùng lúng túng nở nụ cười, không có lên tiếng. Nhưng hắn biểu lộ đã nói rất rõ ràng, không giao đại không có cách nào lên giường, đầu gối chịu không được. Nương, ngài yên tâm, ta là thật sự ngủ trong trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn còn muốn tại trấn Yêu Ti trong giáo trường. Hảo hảo luyện một chút từ Tôn Tiểu Kỳ nơi đó học được lục hợp đao pháp, cùng từ khác đồng liêu trên thân thỉnh giáo khinh thân công pháp. Nhất là hắn vừa mới nếm qua thịt kho tàu cánh hổ, đang ở tại như hổ thêm cánh trạng thái gia trì kỳ, luyện công so bình thường hữu hiệu nhiều, há lại sẽ đi ra ngoài ăn chơi đàn điếm, luyện thương không luyện đao. Tần Lý thì gật gật đầu, dặn dò một tiếng, chớ cùng cha ngươi học. Sau đó mới nói, đi thôi. Sớm một chút nghỉ ngơi. Được rồi nương, ngài và cha vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Thiểu Du hướng nhị lão cáo biệt về sau, ra hậu viện. Liền cầm lên đao, ở trường trong tràng thao luyện. Mặc dù sắc trời đã tối, trên giáo trường chỉ có một mình hắn, nhưng Tần Thiểu Du vẫn như cũ luyện tập khắc khổ lại nghiêm túc. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, tại trấn Yêu Ti nhà bếp bên trong, thích hợp nấu điểm món mì cùng yêu thịt, ăn xong ra tới. Liền thấy Tần Thiểu Du ở trường trên trận reo rắc mồ hôi, khổ luyện đao pháp cùng thân pháp, đều có chút kinh ngạc. Chu Tú Tài ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, kinh ngạc nói, đại nhân hôm nay là thế nào? Đều cái này canh giờ, còn tại trên giáo trường luyện công. Phía sau hắn, Lưu Lực Sĩ mấy người cũng ở đây cảm khái, mấy ngày này vất vả cũng không nhắc lại. Hôm nay trở về còn tra xét cái huyết quỷ bản án, đại nhân hắn liền thật sự một điểm không mệt. Còn có tinh thần cùng khí lực luyện công. Đồng nam chính là tốt, tinh lực tràn đầy. Không giống ta, hiện tại chỉ muốn nằm. Ta cũng vậy, nếu là lại có thể có một con tay nhỏ cho ta xoa bóp đấm bóp, thì tốt hơn. Chu Tú Tài nghe thấy sau lưng lực sĩ nhóm nghị luận, nhưng có ý tưởng khác, khẽ cười nói, theo ta thấy nha, nhất định là đại nhân hôm nay không thể tại bắt mèo ngõ nhỏ bên trong nhảy thành cát múa, trong thân thể biệt xuất lửa, cho nên mới muốn luyện công, không phải, đám lửa này phát tiết không ra. Nhưng là muốn nín hỏng thân thể. Mã Hòa Thượng liếc mắt nhìn hắn, muốn ta đem ngươi vừa mới nói, báo cho đại nhân nghe sao? Chu Tú Tài dây sợ, Hòa Thượng, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi cũng đừng đối đại nhân nói, không phải ta không phải bị thu thập không thể. Mã Hòa Thượng không để ý tới hắn, đứng tại võ đài bên cạnh nhìn một lát, bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt, nói một tiếng A-di-đà Phật, rút ra hai con bí đỏ chú y liền nhảy vào võ đài, chạy Tần Thiểu Du phóng đi. Đại nhân, một người luyện công rất không ý tứ. Để cho ta tới cùng ngươi đi đến mấy chiêu đi. Tốt. Tần Thiểu Du cầu còn không được. Trường đao trong tay mở ra, thi triển ra lục hợp đao pháp. Bởi vì là đối luyện, Tần Thiểu Du không dùng huyết khí, dù vậy, đao thế vẫn như cũ như mãnh hổ ra áp, lưỡi đao phía trên mơ hồ chứa phong lôi chi thanh. Hai người chiến thành một đoàn, đao đến chú ý hướng, đánh túi bụi. Chu Tú Tài nhìn xem Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng đối luyện, nhìn không được nhã rảnh, hai người này là điên rồi sao? Ban đêm không ngủ được, ở đây liều đao liều chú ý. Thú vị sao? Lại qua một lát, hắn vậy kìm nén không được, rút ra bội đao xông tới. Đối luyện lập tức thành ba người loạn chiến. Ha ha, đã nghiền. Chu Tú Tài một bên đánh. Một bên cười. Lưu Lực Sĩ đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều bước vào võ đài, gia nhập luyện công hàng ngũ. Lãnh đạo đều làm thêm giờ, bọn hắn còn có thể lười biếng. Cho dù là làm ra vẻ bộ dáng cũng được lên A, bất quá bọn hắn cũng không có gia nhập chiến đoàn, mà là riêng phần mình từng đôi đối luyện, lại hoặc là ba, năm người một tổ, luyện tập phối hợp chi đạo. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, rất là vui mừng. Đồng thời lại có một cái mới ý nghĩ, định tìm cơ hội hướng Trấn Yêu Ti bên trong, như Tôn Tiểu Kỳ loại hình, từ biên quân hệ thống điều nhiệm thăng chức chuyển người tới. Thỉnh giáo chiến trận hợp luyện chi pháp. Tại trước đó mấy trận cùng yêu quỷ trong chiến đấu, Tần Thiểu Du ý thức được chiến trận tầm quan trọng. Trấn Yêu Ti mặc dù có phối hợp chi pháp, nhưng nếu là có thể luyện thành một bộ cùng loại uyên ương trận loại hình tiểu tổ trận pháp, bất kể là đối đầu lợi hại yêu quỷ, vẫn là số lượng nhiều tại phe mình gấp mấy lần yêu quỷ, đều có thể càng có tỷ số thắng. Ở trường trên trận thao luyện hơn một canh giờ, ra mồ hôi cả người, đám người mới coi như thôi, đánh tới nước lau chùi thân thể. Trên người sóng nhiệt bị buổi tối hàn khí một kích. Lập tức dâng lên một mảnh xương trắng. Cũng chính là người gác đêm thân thể cứng trắng khí huyết vượng, nếu là đổi thành người bình thường dạng này làm, không sống bị bệnh không thể. Lau thân thể thời điểm, Tần Thiểu Du âm thầm ước định một lần, tại như hổ thêm cánh trạng thái dưới tu luyện hiệu quả, muốn so bình thường cao hơn gấp mấy lần, mà lại đối chiêu thức lĩnh ngộ, cảm xúc loại hình, vậy so bình thường nhiều, đáng tiếc cánh thịt hổ chỉ có một đôi cánh. Nếu có thể nhiều mấy đôi là tốt rồi. Cánh hổ không đủ ăn nha. Tần Thiểu Du lau xong thân thể, liền đi theo đám người tiến vào giường chung. Chu Tú Tài hơi kinh ngạc, nhìn không được hỏi, đại nhân, ngài hôm nay không trở về nhà. Không trở về. Tần Thiểu Du cởi trần, cường tráng cơ bắp tràn đầy lực lượng, cười nói, cha mẹ ta đều ở đây hậu viện, trở về cũng là một người, không bằng ở đây cùng các ngươi chen chen. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Không chào đón ta. Chu Tú Tài tranh thủ thời gian khoát tay, không có ý kiến. Hoan nghênh đại nhân xâm nhập quần chúng, ta chỉ là sợ đại nhân sẽ không thích ứng. Tần Thiểu Du nhìn không được cười lên, có cái gì không thích ứng? Mấy ngày nay ta không đều cùng với các ngươi nha. Chu Tú Tài cười cười, vẫn còn có chút không giống. Chờ lúc ngủ, đại nhân liền biết rồi. Một ngày mệt nhọc đám người, đang bò lên giường về sau, nói vài câu nhàn thoại, rất nhanh liền vào mộng đẹp. Lại là khổ Tần Thiểu Du. Hắn rốt cuộc biết, Chu Tú Tài nói không giống, không thích ứng, là chuyện gì xảy ra. Lúc ở bên ngoài, đám này thủ hạ đều là ông đao cùng áo mà ngủ, đồng thời giữ đầy đủ tính cảnh giác, đến mức ngủ rất nhạt, cho dù ngẫu nhiên ngáy to, thanh âm cũng không lớn. Thế nhưng là tại trở lại trấn Yêu Ti về sau, bọn hắn hoàn toàn buông lỏng xuống, vậy bỏ đi giày giày quần áo. Thế là, một đạo cao hơn một đạo tiếng ngáy. Mài răng thanh âm, nói mê thanh âm, cùng từ chân cùng giày trong giày phát ra nồng đậm hôi chua, đều ở đây giày vò lấy Tần Thiểu Du. Để hắn cho dù là bịt lấy lỗ tai, tắt lại cái mũi, vẫn như cũ ngủ không được. Không biết trôi qua bao lâu, Tần Thiểu Du rốt cục hốt hoảng tiến vào mộng cảnh. Có thế đến ngày thứ hai, thiên tài tảng sáng, Tần Thiểu Du liền bị một tiếng vang thật lớn khò khè cho thức tỉnh. Cái này vừa tỉnh, liền không còn cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn dứt khoát từ trên giường ngồi dậy, chỉ cảm thấy đau lưng, rất không thoải mái. Đây là mấy ngày liền chinh chiến, mệt nhọc kết quả. Đương nhiên, buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, cũng khép lại một chút ảnh hưởng. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn tả hữu, Chu Tú Tài đám người còn tại ngủ say, khò khè là một thanh âm vang lên qua một tiếng. Hắn ngáp một cái, rón rén rời giường, mặc vào giày cầm lên đao, đi ra ngoài ở trường trong trạng bắt đầu luyện công buổi sáng. Luyện qua lục hợp đao pháp, Tần Thiểu Du lại luyện thân pháp, rèn luyện huyết khí. Khi hắn kết thúc luyện công buổi sáng, lau thân thể lúc, trông thấy Hứa Bác An mang theo một mặt mệt mỏi, từ hình phòng bên trong đi ra. Hứa Bác An cũng nhìn thấy Tần Thiểu Du, hơi kinh ngạc. Thiếu Du lão đệ, sớm như vậy liền luyện công. Ngươi buổi tối hôm qua chưa có về nhà. Đúng vậy à, trong nhà môn thích hợp một đêm. Tần Thiểu Du gật đầu đáp, ngay sau đó đưa tay một chỉ hình phòng, thế nào Hứa ca, Phạm Chính Kỳ vợ chồng bàn giao sao? Chương 84, thẩm vấn kết quả. Chiêu. Hứa Bác An đi tới, từ Tần Thiểu Du trước người đặt vào trong thùng gỗ, múc bầu nước lạnh rửa mặt, lời nói mang theo sự châm chọc nói, ta vốn cho rằng Phạm Chính Kỳ sẽ là cái khó thẩm chủ, kết quả hắn đi vào hình phòng, trông thấy dụng cụ tra tấn, lập tức liền tiểu, chúng ta còn không có hỏi đâu, liền toàn chiêu. Ngược lại là hắn phu nhân miệng rất cứng, để chúng ta có phần phí đi một phen khí lực. Hứa Bác An rửa mặt về sau, lại múc một bầu nước, ùng ục ục uống xong. Tần Thiểu Du chần chờ một chút, không có lên tiếng âm thanh. Uống xong nước buông xuống bầu. Hứa Bác An đem thẩm vấn đến nội dung, hướng Tần Thiểu Du làm giảng thuật. Chính như Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài suy đoán như vậy, Ô Gia Bảo cùng Miên Viễn Huyện bản án, quả thật đều cùng Phạm Chính Kỳ có quan hệ. Phạm Chính Kỳ là Ô Gia Bảo phía sau bảo hộ dù một trong. Những trong năm này, không phải là không có người hoài nghi tới Ô Gia Bảo có vấn đề, nhưng sở hữu báo lên tới trong phủ cáo trạng, đều bị Phạm Chính Kỳ dùng các loại thủ đoạn giải quyết. Thực tế không tốt giải quyết, hắn cũng có thể đem cáo trạng người giải quyết. Làm trao đổi, Ô Gia Bảo hàng năm đều sẽ cho hắn đại bút hiếu kính. Đương nhiên, tất cả hiếu kính, đều là thông qua người trung gian tại thu lấy. Phạm Chính Kỳ rất cẩn thận, xưa nay không ra mặt cùng Ô Gia Bảo người làm giao dịch. Thậm chí không cho phép người trung gian lộ ra mình tin tức. Hắn cho rằng làm như vậy, coi như ngày nào Ô Gia Bảo sự tình bại lộ, vậy nhiều lắm thì truy xét đến người trung gian nơi đó. Mà hắn có huyết quỷ, tự tin có thể ở giữa người bị điều tra thời điểm, giết người diệt khẩu, hủy đi chứng cứ, đem chính mình hái ra tới. Không thể không nói, hắn kém chút liền thành công. So sánh Ô Gia Bảo, Miên Viễn Huyện bên kia bản án tình huống cụ thể. Phạm Chính Kỳ cũng không rõ ràng. Là có người khiến cho tiền, mời hắn hỗ trợ đem bản án che lấp một đoạn thời gian. Ban sơ Phạm Chính Kỳ là không muốn đáp ứng, bởi vì Miên Viễn Huyện bên kia có Trương Thị Lan tại, hắn không nguyện ý mạo hiểm. Nhưng là không chịu nổi Phạm phu nhân mở miệng. Phạm Chính Kỳ có thể có hiện hữu hết thảy, đều dựa vào hắn phu nhân hỗ trợ, sở dĩ không dám nghịch lại phu nhân yêu cầu. Hôm qua buổi sáng, Phạm Chính Kỳ nhận được tin tức, nói là Ô Gia Bảo tình huống khác thường, đại môn đóng chặt, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức ý thức được, Ô Gia Bảo nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Liền làm ra giết người diệt khẩu an bài. Tại giết Yến Lục bị diệt khẩu trước đó, hắn đã sai sử huyết quỷ, diệt một cái khác người trung gian miệng. Huyết quỷ đem cái chết bởi vì ngụy trang rất tốt, nhà này người chỉ coi người chết là phát bệnh qua đời, liền không có báo quan. Phạm Chính Kỳ vốn cho rằng Yến Lục chết, cũng sẽ bị xem như ác tật chết bất đắc kỳ tử, coi như Yến Lục người nhà muốn báo quan, cũng là từ phủ nha hình phòng hoặc là lý hình quán thụ lý, sẽ không đưa ra đến trấn Yêu Ti. Đến lúc đó, hắn có là biện pháp có thể đem án này xử lý tốt, dạy người vô luận như thế nào vậy hoài nghi không đến yêu quỷ quấy phá. Càng hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Nhưng Phạm Chính Kỳ vạn vạn không nghĩ tới, huyết quỷ vừa mới giết người, liền bị Tần Thiểu Du bọn hắn gặp được, bắt quả tang lấy. Kỳ thật Phạm Chính Kỳ không biết, Yến Lục sớm đã bị trấn Yêu Ti theo dõi. Coi như đêm qua không có Tần Thiểu Du đám người, Yến Lục chết rồi về sau, cũng sẽ có người gác đêm ngay lập tức xuất hiện, điều tra hiện trường cùng thi thể. Có lẽ bắt không ngừng huyết quỷ, nhưng tuyệt đối sẽ không đem cái này bản án giao cho bộ khoái cùng lý hình quán xử lý. Theo dõi Yến Lục người gác đêm, tại đêm qua, vậy đúng là ngay lập tức tự ra hiện tại Thiên Nhai Các múa viện bên trong. Sau đó liền bị Tôn Tiểu Kỳ cho lôi tráng đinh. Nghe đến đó, Tần Thiểu Du nhịn không được nói ra cái vấn đề, Phạm Phu Nhân cùng Hắc Liên Giáo có quan hệ. Hứa Bác An gật đầu nói, nàng chính là Hắc Liên Giáo một viên. Ngay sau đó lại hỏi, ngươi biết Phạm Chính Kỳ là thế nào cùng với nàng nhận biết sao? Tần Thiểu Du lắc đầu, bực này tư nhân cố sự, hắn đi chỗ nào biết rõ đi. Hứa Bác An không có thừa nước đục thả câu, êm tai nói ra một đoạn cố sự. Lúc trước Phạm Chính Kỳ vào kinh đi thi mấy lần, đều không thể thi đậu tiến sĩ, không khỏi nản lòng thoái chí. Nghe người ta nói có nơi miếu thờ linh nghiệm, liền đi cầu thần phù hộ. Kết quả thần tiên không có phù hộ hắn, lại đến rồi một nữ nhân tìm tới cửa, bảo là muốn cùng hắn kết làm phu thê. Loại này trên trời rơi xuống cái lão bà sự tình, để Phạm Chính Kỳ cảm thấy cổ quái, tự nhiên là không chịu đáp ứng. Nhưng này nữ nhân lại nói, chỉ cần kết làm phu thê, liền có thể cho Phạm Chính Kỳ đổi vận, để hắn làm quan. Lúc ấy Phạm Chính Kỳ, muốn làm quan đều muốn điên rồi, mặc dù biết rõ nữ nhân này không thích hợp, vẫn là ngưng trong nhà mình nguyên phối, cùng nữ nhân này kết hôn. Sau đó hắn liền thật sự giống như là bị sửa lại vận mệnh bình thường. Thành công thông qua lại bộ thuyên tuyển, làm tới thôi quan. Đến Lạc Thành về sau, Phạm Chính Kỳ càng là tại phu nhân dưới sự giúp đỡ, thẩm đoạn mất không ít bản án, mỗi một vụ án, hắn đều xử lý chính là bằng chứng như núi. Nhưng trên thực tế, những cái được gọi là bằng chứng, đều là Phạm phu nhân thúc đẩy huyết quỷ cùng cổ thuật làm ra. Phạm Chính Kỳ phán quyết bản án, phần lớn đều là oan giả sai án. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhịn không được xen vào, chờ một chút Hứa ca, ta có mấy chỗ địa phương không rõ. Nữ nhân này vì cái gì chọn trúng Phạm Chính Kỳ? Còn nhất định phải cùng hắn làm phu thê. Vấn đề này chúng ta thẩm qua. Hứa Bác An nói, chọn trúng Phạm Chính Kỳ là bởi vì hắn nhát gan tham lam, tốt khống chế. Cùng hắn làm phu thê cũng là để cho tiện khống chế hắn, đồng thời còn muốn hái hắn dương khí, để trong bụng huyết quỷ âm dương điều hòa, không dễ dàng bị phát hiện. Mặt khác cũng là muốn mượn quan quyến Tần này thân phận, để che giấu Hắc Liên Giáo tín đồ ngọn nguồn. Tần Thiểu Du lại hỏi, bọn hắn tốn công tốn sức làm ra oan giả sai án, lại là vì cái gì? Muốn nhấc lên dân biến. Có thế bọn hắn lại cho thu được bằng chứng, trừ người trong cuộc, không ai sẽ cảm thấy bọn hắn phán chính là oan giả sai án a. Hứa Bác An hồi đáp, bọn hắn làm ra oan giả sai án, chủ yếu vẫn là vì oán khí. Phạm phu nhân vu cổ tà thuật, cần phải mượn oán khí tu luyện. Oán khí nhiều, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến khí vận của một nước. Tuy nói Lạc Thành đầy đất oán khí, không đủ để tả hữu cả nước, nhưng người nào lại biết rõ, Hắc Liên Giáo có phải hay không tại những khác huyện, phủ, châu lý, làm lấy những chuyện tương tự. Những trong năm này, rất nhiều nơi thiên tai không ngừng, khẳng định thiếu không được tay chân của bọn hắn. Dừng một chút, Hứa Bác An lại bổ sung, mà lại đem sở hữu bản án đều hoàn thành thiết án, còn để Phạm Chính Kỳ ở trong quan trường mặt có quan lại có tài danh xưng. Hàng năm đánh giá thành tích đều là thượng đẳng, rất có thể sẽ thăng nhiệm đến châu lý đi nhận chức chức. Phạm Chính Kỳ nếu là thật thăng quan, hắn làm ra oán khí, cũng không được càng nhiều. Ảnh hưởng không được càng lớn. Tần Thiểu Du gật đầu, không khỏi nghĩ tới ý đồ giả trang Trương Thị Lan họa bị quỷ. Hắc Liên Giáo cũng thật là tập trung tinh thần muốn đào sụp Đại Hạ hướng đâu. Quả nhiên là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Chỉ là, thật nếu để cho Hắc Liên Giáo đã có thành tựu, lão bách tính sợ rằng sẽ qua thảm hại hơn, càng khổ. Hứa Bác An cùng Tần Thiểu Du hàn huyên một hồi về sau. Ngáp một cái nói, không xong rồi, ta phải đi híp mắt một giấc, sau khi đứng lên tiếp tục thẩm, nhìn có thể hay không từ nơi này hai người trong miệng, hỏi ra càng nhiều tình báo hữu dụng. Hắn khoát tay áo, cùng Tần Thiểu Du từ biệt, tìm địa phương đi ngủ. Chờ Tần Thiểu Du trở lại sạp lớn, Chu Tú Tài đám người mới tỉnh ngủ. Từng cái mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi hắn, đại nhân, sớm như vậy ngài đi đâu rồi? Vận động qua đi Tần Thiểu Du, thần thanh khí sảng, cười nói, luyện công buổi sáng đi, các ngươi ngủ còn tốt đó chứ? Rất tốt. Đám người trả lời nói. Cùng Tần Thiểu Du không giống. Bọn hắn đã sớm thói quen khò khè không ngừng, chân thối một loạt hoàn cảnh, thậm chí cảm thấy được tại loại này trong hoàn cảnh, ngược lại có thể ngủ càng hương, càng an tâm. Sau khi rời giường, lực sĩ nhóm một bên mặc quần áo, một bên tương hổ tán gẫu. Lưu lực sĩ đang nói phét, các ngươi đoán ta buổi tối hôm qua nằm mộng thấy gì? Ta mộng thấy bản thân đi phiêu hương viện, bọn hắn chỗ ấy hoa khôi, danh kỹ cái gì, tất cả đều vây quanh ta, cảm giác kia. Hắc hắc, thật sự không nên quá thoải mái. Thật tốt. Ngủ ở bên cạnh hắn lực sĩ, một mặt ao ước nói, ta liền không được rồi. Nằm mơ tìm một đêm thuyền, thế nhưng là mệt muốn chết rồi, đến bây giờ thủ đoạn cũng còn đau đâu. Ha ha, ngươi thế mà mộng thấy chèo thuyền. Xui xẻo như vậy. Lưu lực sĩ nhịn không được cười to. Thế nhưng là cười cười, hắn liền không cười nổi tiếng, sắc mặt dần dần biến rất khó coi. Tần Thiểu Du nhìn xem cái này náo nhiệt không khí, thật là có điểm hay trở lại địa cầu đại học túc xá cảm giác. Hắn vỗ vỗ tay, hô. Đại gia thu thập xong về sau, liền nhanh đi ăn điểm tâm. Hôm nay chúng ta còn phải cực khổ nữa một chuyến, đem lão Ngụy cùng lão Diêu thi thể đưa trở về. Đám người cùng kêu lên ứng tốt. Đối với hộ tống đồng lưu thi thể về nhà một chuyện, bọn hắn thái độ tích cực. Tần Thiểu Du lại tìm đến Mã Hòa Thượng, nói với hắn, trước khi lên đường, ngươi trước đi với ta chuyến La Hán Tự, dạy ta kim cương giáp trụ ấn. Môn thần thông này Tần Thiểu Du đã sớm muốn học. Chỉ là một cắm thẳng có gặp phải cung phụng Vi Đà Bồ Tát chùa miếu, mới cho kéo tới hiện tại. Được. Mã Hòa Thượng một lời đáp ứng. Hai người không có lãng phí thời gian, lúc này ra trấn Yêu Ti. La Hán Tự ngay tại Lạc Thành bên trong, đi trên đường, Tần Thiểu Du trả cho Mã Hòa Thượng mua khô dầu sữa đậu nành làm điểm tâm. Nhưng chính hắn không có ăn những thứ này. Chỉ là vỏ cứng bánh ngọt cùng đại lực xốp giòn. Liền đã để Tần Thiểu Du ăn 7-8 phần no bụng, còn muốn giữ lại bụng uống độ hóa trà đâu. Chương 85, Giả Hòa Thượng. Đại nhân, Hòa Thượng, các ngươi chờ một chút ta. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng đi đến nửa đường, bỗng nhiên nghe thấy có người sau lưng đang gọi. Quay đầu nhìn lại, là Chu Tú Tài đuổi theo. Thế nào? Trong nhà môn có việc. Tần Thiểu Du dừng lại hỏi. Hắn tưởng rằng trấn Yêu Ti trong nha môn đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho Chu Tú Tài chạy đến tìm bọn hắn. Kết quả Chu Tú Tài chạy tới hai người trước mặt về sau, nói, Hòa Thượng, ngươi là đi dạy đại nhân kim cương giáp trụ ấn. Mang ta một cái thôi, ta vậy muốn học. Hắn là thật sự muốn học kim cương giáp trụ ấn. Trước đó thấy Mã Hòa Thượng dùng qua mấy lần, liền cảm giác cái này Phật môn thần thông rất lợi hại, không chỉ có thể chống lên một tầng kim quan giáp trụ bảo vệ mình, mấu chốt còn rất xoái, rất có bức cách. Theo Chu Tú Tài, cũng chính là Mã Hòa Thượng sẽ không tú, nếu là bản thân biết môn thần thông này, tại đối địch thi triển thời điểm, coi như không bày ra cái xoái khí tạo hình, cũng muốn uống bên trên một tiếng, mới có thể hiện bức cách. Hắn vẫn nghĩ, chờ Tần Thiểu Du học kim cương giáp trụ ấn thời điểm, mình cũng đi cùng cọ một chút học một ít. Kết quả vừa rồi hắn bên trên sông nhà xí về giường chung. Hai người đã đi rồi, hỏi lực sĩ mới biết được bọn hắn đi La Hán Tự, liền vội vội vã đuổi theo. Nghe nói Chu Tú Tài cũng muốn học kim cương giáp trụ ấn, Mã Hòa Thượng có chút khó khăn. Tú Tài, không phải ta không dạy ngươi, mà là dạy ngươi, ngươi hơn phân nửa cũng là học không được. Ngươi không có cái kia tuệ căn. Chu Tú Tài không vui, Hòa Thượng, ngươi nếu là nói ta tuệ căn so đại nhân nhỏ. Vậy ta nhận. Có thể ngươi nói ta không có tuệ căn, ngươi lại không thử qua, làm sao biết ta không có tuệ căn? Mã Hòa Thượng cũng không cùng hắn đấu võ mồm, đáp, vậy được, ngươi đi theo chúng ta cùng đi. Đầu tiên nói trước, nếu là Ngộ không ra học không được, cũng đừng trách ta. Chu Tú Tài thấy Mã Hòa Thượng chịu dậy, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, yên tâm, nếu là học không được, là vấn đề của chính ta, tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Ngay sau đó lại từ trong ngực móc ra một khối bánh, ân cần nói, Hòa Thượng ngươi còn không có ăn điểm tâm à. Đến, ăn bánh. Mã Hòa Thượng khoát tay nói, không dùng, đại nhân đã mời ta ăn rồi. Chu Tú Tài nghe hắn nói như vậy, cũng không khách khí, vạch lên bánh liền hướng bản thân trong miệng nhét, vừa ăn bánh, vừa đi theo Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng đi. Ba người rất mau tới đến La Hán Tự trước. Tòa này chùa miếu trong thành vùng Tây Nam, liên tiếp Trường Thi cùng miếu Thành Hoàng, xa xa liền có thể trông thấy trong chùa miếu cao vút Phật Tháp. La Hán Tự hương hỏa một mực rất thịnh, bởi vậy đưa tới rất nhiều con buôn ở ngoài miếu bày quầy bán hàng, sở dĩ cho dù là sáng sớm, cửa miếu bên ngoài cũng rất náo nhiệt. Trừ bán nến thơm, đoán mệnh bói toán, nơi này còn có cạo đầu tượng, sửa bàn chân tượng, thậm chí là chọn rau sống cùng củi lửa tới rau hàng người. Tại xa hơn một chút điểm đại không trên mặt đất, còn có khách giang hồ mãi nghệ người. Giờ phút này ngay tại chỉnh lý hành trang đạo cụ, chỉ chờ nhiều người, liền muốn bắt đầu biểu diễn. Cái này cửa miếu bên ngoài thế tục náo nhiệt, cùng cửa miếu bên trong phương ngoại thanh tịnh, vẻn vẹn liền cách một môn một tường, tạo thành một loại rất vi diệu tương phản. Tần Thiểu Du ba người xuyên qua các loại sạp hàng, mới vừa đi tới chùa miếu cổng, đang muốn đi vào, bên cạnh bỗng nhiên nhảy lên ra một người mặc áo cà sa đầu trọc. Tại chắp tay trước ngực hướng về Tần Thiểu Du thi lễ một cái về sau, hắn thần tình nghiêm túc nói, A-di-đà Phật, ta xem thí chủ tướng mạo, quả thật cùng Phật người hữu duyên. Tần Thiểu Du nghe vậy không khỏi sững sờ. Mã Hòa Thượng nói hắn cùng với Phật hữu duyên ngược lại cũng thôi, làm sao hiện tại lại nhảy lên ra một tên Hòa Thượng, nói hắn cùng với Phật hữu duyên. Chính kinh ngạc, liền gặp Hòa Thượng này từ trong ngực móc ra một khối trúc bài. Ta chỗ này có một khối Phật môn pháp khí, trước đó có sĩ tử ra giá 5 lượng bạc, cũng không có bán cho hắn. Bởi vì này Phật môn pháp khí chỉ tặng người hữu duyên, mà thí chủ ngươi chính là người hữu duyên. Hiện tại pháp khí này, không cần 5 lượng bạc, cũng không cần 3 lượng 2 lượng, ngươi cho cái 1 lượng bạc. Là có thể đem nó mang đi. Đặt ở trong nhà có thể trấn trạch, mang ở trên người có thể trừ tà. Hòa Thượng thao thao bất tuyệt thổi phồng lấy trong tay hắn pháp khí. Nhưng Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, cái này cái gọi là pháp khí, chính là một khối phổ thông trúc bài. Căn bản không có nửa điểm linh lực pháp lực. Chính là cái hàng giả. Lại nhìn Hòa Thượng này, hơn phân nửa cũng là giả. Giả mạo Hòa Thượng chào hàng hộ thân phụ loại sự tình này, cũng thật là cái nào đều có. Mã Hòa Thượng sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Hắn mặc dù hoàn tục, mà dù sao là làm qua thật Hòa Thượng. Liếc mắt liền nhìn ra trước mắt tên đầu trọc này là một giả Hòa Thượng. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng trách cứ, Tần Thiểu Du trước hết cắt đứt giả Hòa Thượng chào hàng, cười lạnh hỏi, bộ này cùng Phật hữu duyên, ngươi cùng bao nhiêu người nói qua rồi. Giả Hòa Thượng sửng sốt một chút, vẫn còn giả bộ, tự nhiên là chỉ đối với thí chủ một người nói. Tần Thiểu Du khẽ nói, chớ giả bộ, ngươi nếu là xem tướng xem bói, ta đều lười nhác quản ngươi. Nhưng ngươi cầm phổ thông trúc bài làm pháp khí bán, vạn nhất thực sự có người tin ngươi lời nói, mua cái này phế phẩm đồ chơi trở về. Tại gặp được yêu quỷ lúc, không những không trốn, còn lấy nó muốn đi trấn áp yêu quỷ, chẳng phải là hại tính mạng người. Giả Hòa Thượng sắc mặt cuối cùng thay đổi. Mã Hòa Thượng cũng ở đây cái thời điểm trách cứ hắn giả mạo tăng nhân đi lừa gạt, là phạm vào Phật môn mấy đầu giới luật. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta hảo tâm muốn cho các ngươi một đoạn phúc duyên, các ngươi không cần thì thôi. Giả Hòa Thượng nói muốn đi, bị Mã Hòa Thượng một thanh níu lại. Không chờ hắn kêu la, Chu Tú Tài đã đi gọi hai cái ở phụ cận đây tuần nhai sai dịch. Sai dịch vốn là không muốn quản những chuyện này. Thẳng đến Chu Tú Tài đối bọn hắn rỉ tai vài câu, mới tới đem Giả Hòa Thượng bắt đi. Giả Hòa Thượng bị mang đi thời điểm, vẫn không phục, la mắng, các ngươi làm như vậy, là muốn gặp báo ứng. Mã Hòa Thượng trả lời, ngươi giả mạo tăng nhân đi lừa gạt, mới càng muốn gặp báo ứng. Chu Tú Tài lại nói, gặp báo ứng. Đến nữ quỷ vẫn là nữ yêu. Ngươi để bọn chúng cứ tới, đến bao nhiêu, già già ta chơi chết bao nhiêu. Người chung quanh nhìn trận không cần tiền náo nhiệt, ào ào hướng phía không sợ quỷ dám chơi chết quỷ Chu Tú Tài giơ ngón tay cái lên, khen hắn lợi hại. Chu Tú Tài dương dương đắc ý. Hướng phía bốn phía chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng mặc kệ hắn, trực tiếp tiến vào La Hán Tự. Chu Tú Tài thấy thế, mau đuổi theo đi lên. Vượt qua La Hán Tự Đại Môn, đầu tiên tiến vào là Thiên Vương Điện. Tứ Đại Thiên Vương ông Tỳ Bà, Bảo Kiếm, Bảo Cờ cùng Long Xà chi nhóm hai bên, dưới chân đồng đều dẫm lên giữ tận ác quỷ. Qua Thiên Vương Điện là một quảng trường, Thạch Điêu Di Lặc Phật tượng ngồi ngay ngắn chính giữa, sau lưng nó là Di Lặc Điện, tả hữu hai hành lang là 500 La Hán Điện. Theo vào tới Chu Tú Tài, hướng Tần Thiểu Du giới thiệu nói, cái này La Hán Tự nổi danh nhất. Chính là hai hành lang La Hán Điện. Hàng năm ngày đầu tháng Giêng, đều sẽ có rất nhiều người tới đây dâng hương đến La Hán. Đến La Hán là một loại dân gian phong tục, chính là đi vào La Hán bọc hậu, căn cứ chính mình số tuổi, lần lượt đi đến La Hán. Cuối cùng đến tới, chính là mình năm nay bản mệnh La Hán. Có loại thuyết pháp là, đến tới La Hán, nếu như là mặt mũi hiền lành hình, cái kia năm vận thế liền sẽ rất tốt, mà La Hán nếu là hung thần ác sát, vậy thì phải cẩn thận số con rệt. Đương nhiên, đến La Hán hỏi các hung phương pháp có rất nhiều, các nơi có sự khác biệt. Nhưng có một chút giống nhau. Đó chính là mọi người tại đến tới bất lợi cho bản thân La Hán lúc, đều sẽ một lần nữa đến qua. Tần Thiểu Du liếc Chu Tú Tài liếc mắt, hơi kinh ngạc, người trước kia không có ở Phủ Thành, còn như thế hiểu rõ La Hán Tự tình huống. Chu Tú Tài cười nói, ta trước kia mặc dù không có ở Phủ Thành, nhưng hàng năm mùng một đều sẽ tới dân hương. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhìn ra, ngươi còn là một tinh Phật người. Chu Tú Tài lắc đầu nói, ta lại không phải tinh Phật, chủ yếu là hàng năm mùng một thời điểm, sẽ có rất nhiều tiểu nương tử đi theo người nhà tới dân hương, ta muốn nhìn một chút có thể hay không chọn trúng một cái. Được rồi, ngày đầu tháng Giêng La Hán Tự, hoàn thành ra mắt vai diễn rồi. Vậy sao ngươi còn độc thân? Ít năm như vậy, ngươi liền không có chọn trúng một cái. Mã Hòa Thượng tò mò hỏi. Làm sao có thể? Ta hàng năm đều sẽ chọn trúng mấy cái, thế nhưng là ta chọn trúng bọn hắn lại tướng không trúng ta. Đại khái là chê ta không có tiền đồ đi. Chu Tú Tài lắc đầu thở dài. Tần Thiểu Du vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, muốn đối bản thân có lòng tin, ngươi cũng không phải không có tiền đồ. Là bọn hắn có mắt không trồng. Chu Tú Tài hỏi. Tần Thiểu Du vẫn chưa trả lời, Mã Hòa Thượng sâu kín nhận câu, ngươi liền không có nghĩ tới. Là bởi vì ngươi dài xấu. Bị đã kích Chu Tú Tài không lên tiếng. Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng cũng không có đánh lại thú hắn. Bởi vì ba người đã xuyên qua Di Lặc Điện. Vi Đà Bồ Tát, liền cung phụng tại Di Lặc Điện phía sau. Chương 86, Tuệ Căn so tưởng tượng càng lớn. Vi Đà Bồ Tát là Phật môn hộ pháp, mặc như đồng tử, tay cầm kim cương hàng ma sử, người khoác hoàng kim giáp lưới. Uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Đứng tại Vi Đà Bồ Tát giống trước, Mã Hòa Thượng nói, đại nhân, Tú Tài, ta trước tiên đem chân ngôn cùng thủ ấn dạy cho các ngươi ngay tại Vi Đà Bồ Tát giống tiến lên quan tưởng pháp. Chỉ cần có thể thành công quan tưởng ra Vi Đà Bồ Tát pháp tướng, liền có thể bắt đầu lĩnh hội kim cương giáp trụ ấn. Còn học thành, hoặc cần 3 năm ngày, hoặc cần 1-2 tháng, nhìn riêng phần mình tạo hóa. Tần Thiểu Du ngạc nhiên nói, 3 năm ngày. 1-2 tháng. Những thời giờ này đều nhất định phải tại Vi Đà Bồ Tát giống tiến lên quan tưởng pháp lĩnh hội sao? Thế thì không cần. Mã Hòa Thượng lắc đầu nói, chỉ cần có thể thành công quan tưởng ra Vi Đà Bồ Tát pháp tướng, đằng sau liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành quan tưởng, không cần lại đến trong miếu. Vậy còn tốt. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng thở ra. Chu Tú Tài thì thúc giục Mã Hòa Thượng tranh thủ thời gian dậy, gương mặt tự tin mù quáng. Tần Thiểu Du kêu lên chậm đã, giải khai buộc ở bên trái trên lưng hồ lô, gỡ ra cái nắp, ùng ục ục uống một hớp lớn. Hồ lô là đêm qua, hắn tại tam tỷ trong nhà cầm. Tổng cộng cầm hai cái, một cái dùng để chở độ hóa trà, một cái khác trang là yêu cốt canh. Giờ phút này Tần Thiểu Du uống, chính là độ hóa trà. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu, trà này có thể tăng lên Phật pháp ngộ tính, học kim cương giáp trụ ấn, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Chu Tú Tài không biết những này, chỉ cho là Tần Thiểu Du là ở uống nước, liền nói, đại nhân thế nhưng là khẩn trương. Khẩn trương thời điểm, vẫn là uống ít một chút nhi nước vi diệu, không phải liền sẽ nghĩ đi tiểu. Lúc trước ta mới vừa vào trấn Yêu Ti. Ra nhiệm vụ thứ nhất, trong nội tâm khẩn trương khó lường, uống thật là nhiều nước, kết quả. Hắn nói đến đây liền ngừng nói, không còn hướng xuống nói. Kết quả thế nào rồi? Mã Hòa Thượng truy vấn, gương mặt hiếu kỳ. Chu Tú Tài khó được đỏ mặt, gượng cười nói sang chuyện khác, không thế nào, Hòa Thượng ngươi tranh thủ thời gian dậy đi, đại nhân đều uống xong nước. Mã Hòa Thượng thấy Tần Thiểu Du đã đem hồ lô một lần nữa buộc về bên hông, liền không còn làm khó Chu Tú Tài, giáo sư chân ngôn cùng thủ ấn. Chờ hai người học thuộc biết luyện về sau, hắn chủ động lui sang một bên. Để càng nhiều không gian tặng cho hai người. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài không có lãng phí thời gian, song song đứng tại Vi Đà Bồ Tát giống trước, dựa theo Mã Hòa Thượng dạy, đi quan tưởng pháp. Một lát sau, không có cảm giác gì Chu Tú Tài, ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Lại một lát sau, Chu Tú Tài vẫn như cũ không thể quan tưởng ra Vi Đà Bồ Tát pháp tướng, ngược lại là dâng lên trận trận ủ rũ, đầu một đạp, cứ như vậy ngồi ở trên bồ đoàn lên ngủ gật. Ta liền nói ngươi không có cái này tuệ căn đi, ngươi còn không tin. Mã Hòa Thượng lắc đầu, không có đi đánh thức Chu Tú Tài. Mà là đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du, trong nội tâm lại có chút khẩn trương. Không biết đại nhân có thể hay không quan tưởng thành công. Tần Thiểu Du tư thế một mực chưa từng thay đổi, sợ dĩ Mã Hòa Thượng cũng không tin tưởng hắn tình huống hiện tại. Kỳ thật giờ khắc này ở Tần Thiểu Du thức hải bên trong, đã là xuất hiện một tôn uy nghiêm bất phàm Vi Đà Bồ Tát pháp tướng. Như hổ thêm cánh trạng thái, tăng thêm độ hóa trà, để Tần Thiểu Du trạng thái tốt một nhóm. Không có quan tưởng bao lâu, liền thành công thấy được Vi Đà Bồ Tát pháp tướng. Không chỉ có như thế, cái này Vi Đà Bồ Tát còn tại Tần Thiểu Du trong thức hải. Quơ trong tay kim cương hàng ma sử, cùng từng cái yêu ma ác quỷ kịch chiến. Tần Thiểu Du chỉ cảm thấy Vi Đà Bồ Tát thi triển sự pháp mười phần tinh diệu, có thế nện có thế chặt có thế đâm, coi như không dùng sử, vậy hoàn toàn có thể dùng tài đao, chú ý nhóm vũ khí phía trên, không khỏi nhìn phá lệ tỉ mỉ. Cuối cùng, Vi Đà Bồ Tát một bộ sự pháp thi triển hoàn tất, đứng ngạo nghễ tại vô số yêu ma ác quỷ xếp thành trên thi sơn. Cái này khiến Tần Thiểu Du nhìn vô cùng ao ước. Nhiều như vậy yêu ma ác quỷ. Được mở ra bao nhiêu trang thực đơn. Đạt được bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, làm ra bao nhiêu ăn ngon a? Hắn còn không có nghĩ xong. Liền gặp Vi Đà Bồ Tát hướng hắn trừng mắt liếc. Tần Thiểu Du lập tức cảm giác mình như rơi đám mây, chung quanh hình tượng đột biến. Cái này Vi Đà Bồ Tát còn là một hồ ăn. Không đợi Tần Thiểu Du nghĩ rõ ràng, Vi Đà Bồ Tát không có, yêu ma ác quỷ núi thay cũng không thấy. Lại là hắn rời đi quan tưởng trạng thái, trở lại La Hán tự. Bảo vệ ở một bên Mã Hòa Thượng, phát giác được hắn kết thúc quan tưởng, vội vàng tiến lên hỏi thăm, đại nhân, ngài quan tưởng thế nào? Quan tưởng thế nào? Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, tay kết pháp ấn, miệng niệm chân ngôn. Trên thân lập tức xuất hiện một tầng kim quang giáp trụ. Chỉ là không kịp Mã Hòa Thượng sáng, dày. Cái này. Đây là trực tiếp liền học được rồi. Mã Hòa Thượng bị kinh hãi đầu lưỡi kém chút thắt nút. Ở hắn trong dự đoán, Tần Thiểu Du hôm nay khẳng định có thể quan tưởng thành công, nhưng là muốn học được kim cương giáp trụ ấn, không có mấy ngày lĩnh hội thời gian là bất thành. Vạn vạn không nghĩ tới, Tần Thiểu Du một ngày công phu cũng không dùng đến, liền đem kim quang giáp trụ ấn học xong. Tần Thiểu Du cũng rất kinh ngạc, Hòa Thượng, ngươi không phải mới vừa nói, cho dù lĩnh hội thành công, cũng muốn 3 năm ngày thậm chí 1-2 tháng mới có thể học được sao? Ta làm sao nhanh như vậy? Mã Hòa Thượng bối rối một lát. Suy nghĩ nói, ta nói 3 năm ngày, 1-2 tháng, là bình thường lĩnh hội tình huống. Bất quá học tập Phật môn thần thông, ý tứ là ngộ tính, hiểu tự nhiên hiểu, học tự nhiên nhanh. Đại nhân ngài học nhanh như vậy, chỉ có thể nói rõ ngài tuệ căn xa so với ta tưởng tượng lớn. Giống Tú Tài loại này không có tuệ căn, liền không có chút nào đoạt được, chỉ là ngủ một giấc. Tần Thiểu Du gật đầu. Bất quá hắn suy đoán, trừ tuệ căn, mình có thể học nhanh như vậy, vẫn là cùng Như Hổ thêm cánh trạng thái cùng độ hóa trà có quan hệ. Thấy Chu Tú Tài còn tại trên bồ đoàn ngủ gà ngủ gật, liền đạp hắn một cước. Hô, tỉnh. Đến ăn cơm điểm sao? Chu Tú Tài xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nói. Nhìn bốn phía, mới nhớ tới mình ở chỗ nào, đang làm cái gì. Lập tức có chút xấu hổ, ta làm sao đã ngủ? Nhất định là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cùng ta tuệ căn không có quan hệ. Chờ đưa lão Ngụy, lão Diêu thi cốt về nhà, ta sẽ thấy đến lĩnh hội. Đại nhân, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tới. Đại nhân không dùng trở lại, đại nhân đã học xong. Mã Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Học xong. Chu Tú Tài một mặt mờ mịt. Tại ta ngủ lúc này thời gian bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mã Hòa Thượng không để ý tới hắn. Hướng Tần Thiểu Du giao phó, đại nhân, ngài mặc dù học xong kim cương giáp trụ ấn, nhưng chỉ là nhập môn, đằng sau còn muốn siêng năng luyện tập, mới có thể tăng lên uy lực của nó. Ta biết rồi. Tần Thiểu Du gật đầu đáp. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì bản thân kim cương giáp trụ ấn, nhìn xem không có Mã Hòa Thượng mạnh. Nguyên lai là độ thuần thục vấn đề. Cái này không quan hệ, về sau luyện nhiều là được rồi. Có thể bảo mệnh chiêu số, bên dưới lại nhiều khổ công đều là đáng giá. Còn có tại quan tưởng ở bên trong lấy được sử pháp, nhìn xem uy lực bất phàm, Tần Thiểu Du cũng muốn siêng năng luyện tập. Mà trừ kim cương giáp trụ ấn cùng sử pháp, lần này quan tưởng, còn để Tần Thiểu Du đụng chạm đến thất phẩm luyện ý cảnh ngưỡng cửa. Trước đó hắn liền thông qua yêu quỷ linh thực, tăng lên không ít tinh thần ý lực, lần này quan tưởng Vi Đà Bồ Tát, để hắn tinh thần ý lực tiến thêm một bước. Tại Tần Thiểu Du kiểm tra thu hoạch của mình lúc, Mã Hòa Thượng ở bên cạnh từ đáy lòng bội phục, nói đến, đại nhân ngài học tập kim cương giáp trụ ấn tốc độ, là thật rất nhanh. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngài thật là có đại tuệ căn, cùng Phật hữu duyên. Tần Thiểu Du cười nói, Hòa Thượng. Ngươi khen người luôn như thế mấy câu, lần sau có thể hay không đổi một chút những lời khác đến khen ta. Mã Hòa Thượng chưa kịp trả lời, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói. Hắn không có nói sai, đại nhân ngươi quả thật có đại tuệ căn, cùng Phật hữu duyên. Ba người cùng nhau quay đầu, liền thấy một cái trung niên tăng nhân đứng tại bên cạnh hành lang nơi, mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Tần Thiểu Du khẽ nhíu mày, hắn thế mà không có phát giác được Hòa Thượng này là lúc nào tới. Mặc dù hắn vừa rồi tại nghĩ chuyện khác, nhưng là đủ để chứng minh, Hòa Thượng này có chút năng lực. Chu Tú Tài âm thanh lạnh lùng nói, trước đó tại cửa miếu bên ngoài cũng có người, nói đại nhân cùng Phật hữu duyên, kết quả là bị Tuần Nhai sai dịch mang đi. Tăng nhân cười nói, người kia giả mạo tăng nhân đi lừa gạt, từ nên có này nhân quả báo ứng, nhưng ta không có đánh lừa dối, ba vị trấn yêu ti đại nhân không cần làm ta sợ. Chu Tú Tài sững sờ. Làm sao ngươi biết chúng ta là trấn yêu tiên người? Tăng nhân nói, ba vị trên người người lớn có yêu quỷ sát khí, nói rõ thường xuyên cùng yêu quỷ liên hệ. Hết lần này tới lần khác lại huyết khí dồi dào, trấn trụ những này yêu quỷ sát khí. Trừ trấn yêu tiên người gác đêm, nơi khác không gặp được loại tình huống này. Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm tăng nhân nhìn một lát, phát hiện mình nhìn không thấu đối phương. Bất quá tăng nhân thái độ thân mật, trả cho ba người thi lễ. Tần Thiểu Du liền đáp lễ, nửa đùa nửa thật nói, đại hòa thượng nhãn lực thật lợi hại, bất quá ngươi nói ta cùng với Phật hữu duyên, cũng không phải là muốn khuyên ta xuất gia à. Tăng nhân lắc đầu cười nói, ta cũng không dự định khuyên đại nhân xuất gia. Đại nhân trong trấn yêu ti siêu độ yêu quỷ, là cứu khổ cứu nạn tu hành chi đạo, gần đây trong miếu đụng chuông niệm kinh tốt lắm rồi. Ta chỉ là muốn nói cho đại nhân, về sau nếu có nhàn rỗi, có thể nhiều đến trong miếu ngồi một chút. Nói không chừng có thể có cái khác thu hoạch. Chương 87, Lá rụng về cội. Làm Tần Thiểu Du ba người trở lại Lạc Thành trấn yêu ti lúc, lực sĩ nhóm đã chuẩn bị thỏa đáng, còn lấy được hai ngụm mới tinh quan tài, lắp đặt lão Ngụy cùng lão Diêu thi thể, ngay tại hướng trên xe ngựa nhất. Nhìn thấy Tần Thiểu Du trở về, Lưu lực sĩ vỗ quan tài, khen công nói, đại nhân. Người xem cái này hai ngụm quan tài thế nào? Thượng hạng cây sam làm, ta đều muốn nằm tiếng vào. Tần Thiểu Du phi một tiếng, khiển trách, có thể nói hay không điểm may mắn nói. Một người sống nằm cái gì quan tài? Lưu Lực Sĩ đã trúng huấn cũng không giận, cười hì hì nói, sớm muộn cũng sẽ có một lần chết nha. Chết rồi sao có thể có miệng tốt quan tài nằm, lại chôn cái vượng hậu thế tốt vị trí, liền xem như không oán không hối. Mau ngậm miệng đi, càng nói càng hăng hái rồi. Tần Thiểu Du trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hỏi, cái này hai ngụm quan tài là từ đâu nhi tới? Lưu Lực Sĩ không dám lên tiếng nữa, bên cạnh một cái khác lực sĩ hồi đáp, tiệm quan tài mua được. Tiệm quan tài sớm như vậy liền mở cửa. Không có, chúng ta cho gõ mở. Tần Thiểu Du không hiểu làm sao phân chia quan tài tốt xấu, nhưng hắn thấy chúng lực sĩ đều đúng cái này hai bộ quan tài khen không dứt miệng, ngay cả Chu Tú Tài cũng là yêu thích không buông tay bộ dáng. Liền biết chắc rất tốt, hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi có lòng, ta đều không nghĩ tới điểm này. Cái này hai ngụm quan tài bao nhiêu tiền? Hắn đây là muốn thanh lý. Chúng lực sĩ thấy thế, lại ào ào khoát tay. Đại nhân, ngài cũng đừng quản bao nhiêu tiền, cái này hai ngụm quan tài, là các huynh đệ cho lão ngụy cùng lão diêu tâm ý. Tần Thiểu Du thấy bọn hắn nói như vậy, liền không còn cưỡng cầu. Quan tài rất nhanh bị mang lên xe ngựa, mấy cái lực sĩ dùng dây thừng đưa chúng nó cố định lại. Ngụy lực sĩ ngồi ở quan tài phía trước, phụ trách điều khiển xe ngựa. Đám người thì cưỡi lên ngựa. Bảo hộ ở trước xe ngựa sau. Đội ngũ rất mau ra thành, dọc theo quan đạo đi về phía nam đi, dự định trước đưa Ngụy Lực Sĩ về nhà. Ngụy Lực Sĩ nhà tại Vạn An huyện phía dưới Hội Long thôn, cách Lạc Thành tương đối gần. Còn chưa tới giữa trưa, đội xe liền đã tới Hội Long thôn. Nơi này và địa phương khác một dạng, vậy lập nên hàng rào cùng trại tường, dùng để đề phòng thổ phỉ giặc cỏ cùng giả thú. Nhìn thấy đến rồi một chi lạ lẫm đội xe, Hội Long thôn các hương dân mười phần khẩn trương, thậm chí có người vội vàng liền muốn đi đóng lại cửa trại. Chu Tú Tài tranh thủ thời gian xuất ra lệnh bài cho thấy thân phận. Lúc này mới bỏ đi các hương dân khẩn trương, chờ đến trước mặt về sau, lại hỏi bọn hắn, có ai biết rõ Ngụy đại tráng nhà ở đâu? Hương dân nhìn thấy trên xe ngựa quan tài, cả gan hỏi, đại nhân, thế nhưng là Ngụy đại tráng chết rồi. Tần Thiểu Du hồi đáp, đúng. Ngụy đại tráng tại chấp hành trấn ưu tiên nhiệm vụ thời điểm, anh dũng hy sinh thân mình, chúng ta hôm nay là chuyên môn hộ tống hắn linh cữu về nhà. Các hương dân nghe xong, lúc này liền có người nhấc tay nói, đại nhân, ta biết rõ Ngụy đại tráng nhà ở đâu, ta dẫn các ngươi đi. Còn có người nói, Ngụy đại tráng cha mẹ còn giống như tại trong ruộng làm việc. Ta đi thông tri bọn hắn. Càng nhiều người thì là đang nghị luận. Có người dám khái. Ngụy đại tráng tuổi còn trẻ, cũng còn không có tìm bà nương liền chết, thực tế đáng tiếc. Có người ở suy đoán, nhiều như vậy quan sai đưa Ngụy đại tráng trở về, trả lại cho một ngụm tốt quan tài, Ngụy đại tráng trước khi chết sẽ không là lập công lớn a. Không biết có hay không tiền thưởng, có bao nhiêu tiền thưởng. Tại mấy cái hương dân dẫn dắt đi, Tần Thiểu Du một đoàn người đi tới Ngụy Lực Sĩ nhà. Lão Ngụy nhà cùng phổ thông nông gia không sai biệt lắm. Đất vàng trên phòng che kín một tầng cỏ tranh. Trong sân chốt một đầu lão cẩu, nuôi mấy con gà vịt. Tại Tần Thiểu Du bọn hắn dỡ xuống quan tài, chuyển vào trong viện thời điểm, bên ngoài vây tới một đám xem náo nhiệt hương dân. Lại đợi một hồi, Ngụy Lực Sĩ cha mẹ mới gấp trở về. Mặc dù bọn hắn đã biết được nhi tử qua đời tin tức, thế nhưng là tại nhìn thấy trong sân bày biện quan tài về sau, vẫn là như bị sét đánh, ngay người tại nguyên chỗ một hồi lâu. Mới nhào tới ông quan tài, nghẹn ngào khóc trống. Tần Thiểu Du đám người hầu ở một bên an ủi. Khóc một hồi, Ngụy cha cảm xúc hơi hòa hoãn, nhớ tới Tần Thiểu Du đám người còn tại bên cạnh. Vội vàng có chút e ngại hướng bọn hắn chắp tay thở dài, cảm ơn các vị trưởng quan đem ta nhi tử đưa về, làm phiền các ngươi. Bá phụ cũng đừng nói như vậy, Ngụy đại tráng đã là chúng ta đồng liêu, cũng là huynh đệ của chúng ta, hắn vì nước hy sinh. Chúng ta tự nhiên là muốn đem hắn đưa về nhà. Đang an ủi Ngụy cha vài câu về sau, Tần Thiểu Du dùng ánh mắt ra hiệu Chu Tú Tài, cái sau hiểu ngầm trong lòng, xoay người đi đem cửa sân đóng lại, hắn thì xuất ra một con túi tiền, giao đến Ngụy cha trong tay. Bá phụ, trong này tiền, một phần là Ngụy đại tráng khi còn sống tích xúc, còn có một ít là trấn ưu ti phát tiền trợ cấp. Cùng chúng ta những huynh đệ này góp phần tử tiền, ngài thu xong. Nghe nói có tiền. Trong sân một người khác, lập tức thẳng mắt. Hắn là Ngụy Lực Sĩ đệ đệ, Ngụy Đại Hữu. Ngụy Lực Sĩ có hai cái tỷ tỷ một cái đệ đệ, hai cái tỷ tỷ đều đã lấy chồng, đệ đệ Ngụy Đại Hữu cũng thành niên, lại cả ngày chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng, liền yêu cùng trong thôn cùng huyện lý lưu manh nhóm xen lẫn trong cùng một chỗ. Tần Thiểu Du chú ý tới Ngụy Đại Hữu phản ứng. Vừa vặn hồi Long thôn trưởng làng cũng ở nơi đây, Tần Thiểu Du liền hướng hắn giao phó, số tiền kia là Ngụy lực sĩ lưu cho nhị lão dưỡng lão tiền. Còn xin trưởng làng giúp chúng ta nhìn chằm chằm điểm, đừng để người đem cái này tiền lừa gạt đi, đánh cắp, nếu không ta Lạc Thành trấn yêu ti đem truy xét đến ngọn nguồn, nghiêm trị không tha. Trưởng làng tự nhiên là bày biện bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ giúp đỡ Ngụy lực sĩ cha mẹ đem số tiền kia trông giữ tốt. Ngụy Đại Hữu ở thời điểm này mở miệng nói, không cần làm phiền trưởng làng, ta sẽ giúp đỡ cha ta nương nhìn kỹ số tiền kia. Gặp hắn không biết điều, Chu Tú Tài hừ lạnh một tiếng, dứt khoát nói thẳng, ngươi nghĩ rằng chúng ta đại nhân là để trưởng làng phòng ai? Phòng đúng là ngươi. Ngươi nếu là dám đánh số tiền kia chủ ý, ta liền bắt đến yêu quỷ, để bọn chúng mỗi ngày cuốn lấy ngươi. Ngụy Đại Hữu nghe xong Chu Tú Tài lời nói về sau, mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. Bất quá, đang chần chờ một lát sau, hắn lại cả gan hỏi, đại nhân, là nữ quỷ sao? Chu Tú Tài trừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh nói, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Bị nữ quỷ quấn. Ta đều còn tại xếp hàng chờ đây. Ta bắt đến quấn ngươi, tất cả đều là cao lớn thô kệch yêu thỏ nhi gia nam quỷ, liền thích ngươi này chủng loại hình. Ngụy Đại Hữu bị hù hỏng rồi, thân thể run cùng muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Tần Thiểu Du lại giao phó vài câu, an ủi Ngụy lực sĩ cha mẹ một phen, sau đó liền muốn cáo từ rời đi. Ngụy lực sĩ cha mẹ muốn lưu đám người ăn cơm trưa, bị Tần Thiểu Du từ chối nhã nhặn. Trừ lão Ngụy, ta đây còn có một cái huynh đệ di thể phải chờ đợi đưa trở về, thời gian rất đuổi. Chờ lần sau ta nhất định sẽ đến Hội Long thôn, bái phỏng nhị lão. Ra Ngụy lực sĩ nhà, Tần Thiểu Du cũng không để nhị lão đưa, đám người đánh xe ngựa cưỡi ngựa, liền muốn rời đi Hội Long thôn. Tại đi tới Hội Long thôn cửa trại nơi lúc, Mã Hòa Thượng bỗng nhiên đưa tay một chỉ phía trước, kinh ngạc hô một cuốn họng, đại nhân ngài mau nhìn. Kia! Đó có phải hay không lão Ngụy? Không dùng hắn chỉ, Tần Thiểu Du đã sớm nhìn thấy. Chu Tú Tài đám người ngược lại là tại Mã Hòa Thượng nhắc nhở về sau, mới thấy được đứng tại một gốc dưới tàn cây hòe, hiện ra hơi mờ trạng Ngụy lực sĩ. Thấy mọi người trông lại, Ngụy lực sĩ hai tay ôm quyền, thi lễ một cái. Tần Thiểu Du mang theo đám người hoàng lễ. Chu Tú Tài cao giọng nói, lão Ngụy, lên đường bình an. Lưu lực sĩ nhìn thấy lão hữu hồn phách, lệ nóng doanh tròng, lão Ngụy, qua mấy ngày ta cho các ngươi đốt mấy nữ nhân người giấy, ngươi và lão Diêu ở phía dưới chờ lấy ta. Về sau ta đến phía dưới, còn muốn tiếp tục cùng các ngươi đoàn đội phối hợp. Dưới tàn cây hoè Ngụy lực sĩ, lộ ra một đạo tiếu dung, đưa tay hướng về đám người quơ quơ, thân hình dần dần trở thành nhạt, cuối cùng không có bóng dáng. Vài miếng lá khô từ trên cây hoè bay xuống, đánh rơi cây bộ rễ. Gặp lại sau lão Ngụy, lên đường bình an. Tần Thiểu Du nhẹ nói. Chương 88, Thạch Ngưu một ra, lũ lụt cuồn cuộn. Một canh giờ sau, đội ngũ đỉnh lấy nóng hừng hực Thái Dương, đi tới Kim Nhạn bờ sông. Đây là Lạc Thành cảnh nội một con sông lớn, cũng là đi hướng Diêu lực sĩ nhà chỗ Nam Suối Hương phải qua đường. Trên sông lúc đầu có một cây cầu lớn, câu thông hai bên bờ vãng lai, có thế Tần Thiểu Du bọn hắn hôm nay đến về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này cầu thế mà không có, chỉ còn lại mấy cái ụ đá nền móng, lẻ loi trơ trọi đứng ở trong nước sông. Cầu đâu? Chu Tú Tài một mặt mộng bức. Ta nửa năm trước còn từ nơi này đi qua, khi đó cầu vẫn là khỏe mạnh. Làm sao hiện tại liền chỉ còn lại mấy cái ụ đá tử rồi? Cũng may bên bờ ngừng mấy mảnh thuyền đánh cá, hắn liền cùng Tần Thiểu Du cùng một chỗ thúc ngựa tiến lên, hướng trên thuyền ngư dân nghe ngóng tình huống. Xin hỏi người lái đò, cái này trong sông cầu tại sao không có rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Phát lũ lụt, sói lở. Cách bờ gần đây một chiếc thuyền đánh cá bên trên, ngư dân ngay tại nấu đồ vật, nghe thấy hỏi thăm, ngẩng đầu lên trả lời nói. Phát lũ lụt. Chu Tú Tài càng phát ra kinh ngạc. Là lúc nào sự tình? Kim Nhạn sông không phải luôn luôn dòng nước sang chậm, rất nhiều năm cũng không có phát quá lớn nước sao? Mà lại bây giờ còn chưa tới mùa mưa. làm sao bỗng nhiên liền náo lên lũ lụt, còn đem cầu đều cho sói lỡ rồi. Ngư dân thở dài một hơi nói, chuyện này xác thực lộ ra cổ quái. Ngay tại hai tháng trước, trong huyện tổ chức nhân thủ cho đường sông Thanh Ứ, kết quả ngài đoán làm gì? Thanh ra một tôn lớn thạch ngưu. Lớn thạch ngưu. Đúng, tôn kia thạch ngưu lại lớn vừa trầm, phụ cận tuổi tác lớn nhất lão nhân, cũng không biết nó là lúc nào, là bị ai phóng tới trong sông. Huyện Thái Gia nghe nói chuyện này về sau, phái thật là nhiều người mới đưa nó từ trong sông lôi ra tới. Thạch ngưu xuất thủy thời điểm, rất nhiều người vây lại xem náo nhiệt. Chúng ta cũng đi. Kia thạch ngưu chạm trổ thật tốt, nhìn xem giống như đúc, cùng công việc đồng dạng. Huyện Thái Gia chạy đến hiện trường, thấy được thạch ngưu về sau, cao hứng phi thường, nói cái này nhất định là tường thụy, gọi thạch ngưu đưa phúc vẫn là cái gì tới. Tóm lại, dựa theo huyện Thái Gia ý tứ, trong huyện chúng ta ra tôn này thạch ngưu, sau này nhất định là ngũ cốc được mùa, mỗi năm vô tai. Đại gia nghe xong đều rất cao hứng, huyện Thái Gia càng là lúc này liền an bài nhân thủ, muốn đem tôn này thạch ngưu trở về trong huyện, sau đó mang đến kinh thành, cho đương kim hoàng đế vào hiến tường thụy. Nhưng lại tại lúc này, có hương lão đứng ra ngăn cản, nói cái này thạch ngưu đặt ở trong lòng sông, hơn phân nửa là trấn thủy chi dùng, không nên đưa nó dời đi, hẳn là đem nó thả lại đến trong sông, tránh xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng huyện Thái Gia không nghe, khăng khăng nhường cho người đem thạch ngưu chở đi. Kết quả, ngay tại thạch ngưu bị chở đi ngày thứ hai, kim nhạn sông nước, bỗng nhiên biến chảy xiết lên, đồng thời liên tục hàng mưa to. Tại thạch ngưu bị mang đi ngày thứ bảy, kim nhạn sông nửa đêm phát ra lũ lụt, không chỉ có là đem nơi này cầu cho sói lở, còn sông phá hủy bờ sông ven bờ không ít đồng ruộng cùng thôn trang. Hương lão, đám thân sĩ vừa tính toán, cảm thấy nhất định phải đem thạch ngưu thả lại trong sông, nếu không lũ lụt không biết muốn ồn ào bao lâu, liền tập thể đi đến huyện thành, tìm tới huyện Thái Gia Trần Thuật lợi hại. Huyện Thái Gia nghe nói kim nhạn sông thật sự náo loạn lũ lụt, cũng bị hù ngã, không còn dám kiên trì đem thạch ngưu mang đến kinh thành báo tường thụy, vội vàng là phái người đem thạch ngưu thả lại kim nhạn sông. Sau đó, chuyện thần kỳ đến rồi. Ngay tại thạch ngưu vào nước ngày thứ hai, mưa to liền ngừng. Vài ngày sau, lũ lụt vậy nghỉ ngơi. Nhưng là tòa này bị sói lở cầu. Nhưng vẫn phơi ở nơi này, không biết lúc nào mới có người đến tu. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái, cũng không nghĩ tới, tại cầu sập chuyện sau lưng, lại còn cất giấu dạng này một đoạn cố sự. Còn kia thạch ngưu, coi như không phải linh dị vật phẩm, bao nhiêu vậy mang điểm linh tính, nếu không không có khả năng trấn áp được lũ lụt. Nói không chừng còn cùng kim nhạn sông phong thủy có quan hệ, cho nên mới sẽ tại bị mang đi về sau, dẫn phát lũ lụt, tổn thương tài hại dân. Tần Thiểu Du nhìn tựa ở nơi này thuyền đánh cá, vậy minh bạch, bây giờ không có cầu, muốn qua sông, chỉ có thể dựa vào các ngươi đưa đò. Ngư dân cười gật đầu, chúng ta cũng chính là mua cầm khí lực. Kiếm chút nhi vất vả tiền. Bất quá. Hắn nhìn trên mã xa lôi kéo quan tài, thẳng lắc đầu. Độ người độ ngựa độ hàng đều có thể, nhưng người chết, quan tài những thứ này. Chu Tú Tài minh bạch hắn ý tứ, chúng ta có thể thêm tiền. Vậy liền không thành vấn đề. Ngư dân cười nói, có đồng tiền ép thuyền, tự nhiên là không gì cấm kỵ. Đa tạ đa tạ. Chu Tú Tài vội vàng nói tạ. Tần Thiểu Du vậy chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Lập tức hai người quay người, đi kêu gọi đám người lên thuyền. Tần Thiểu Du làm ra an bài, Tú Tài, Lão Liêu, hai người các ngươi cùng ta một đầu thuyền, bảo vệ Lão Diêu quan tài. Hòa thượng ngươi mang những người khác ngồi mặt khác một đầu thuyền. Bọn hắn nhiều người như vậy, một chiếc thuyền đánh cá chứa không nổi, khẳng định phải hai chiếc. Vâng. Đám người lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, lại nhỏ giọng dặn dò, lên thuyền sau đều cảnh giác điểm. Chu Tú Tài hơi sững sờ, vậy thấp giọng, hỏi, thế nào, những này ngư dân có vấn đề? Tần Thiểu Du nói, chưa nói tới có vấn đề, chính là cảm giác vừa mới cái kia người lái đò thái độ có chút cổ quái. Hắn nói là kiên kỵ quan tài, nhưng ta nhìn hắn thần sắc cùng phản ứng, cũng không có nhiều kiên kỵ, cho dù chúng ta không thêm tiền. Hắn hơn phân nửa cũng sẽ độ chúng ta qua sông. Có lẽ chỉ là muốn ngay tại chỗ lên giá, nhiều kiếm bút tiền. Hữu lực sĩ suy đoán. Tần Thiểu Du nói, nếu như là dạng này liền tốt nhất, tóm lại đại gia bảo trì cảnh giác, chắc chắn sẽ không sai. Vâng. Chúng lực sĩ cùng nhau gật đầu, thấp giọng lĩnh mệnh. Đi tới bờ sông về sau, bọn hắn dựa theo Tần Thiểu Du phân phó, phân hai đội, dắt ngựa vội vàng xe, lên hai đầu thuyền đánh cá. Vừa mới lên thuyền, đám người đã nghe thấy một cổ tươi mùi thơm. Chu Tú Tài tò mò hướng ngư dân nghe ngóng, người lái đò, người trên thuyền nấu là cái gì đồ tốt? Thơm như vậy. Ngư dân ngay tại căn dặn Tần Thiểu Du bọn hắn muốn đem ngựa nhìn kỹ, đừng rơi xuống nước. Nghe thấy hỏi thăm, hắn quay đầu cười nói, trên thuyền có thể có vật gì tốt? Bất quá là mấy mảnh cá tươi thôi, khách nhân nếu là muốn ăn, một mực ăn, không thu các ngươi tiền. Không lấy tiền. Nếu là ngày xưa, ta khẳng định phải thu ngươi tiền, nhưng bây giờ ta thu ngươi độ phí, con cá này liền miễn phí đưa các ngươi ăn. Chu Tú Tài đi đến đầu thuyền, thấy nơi này thả cái lò, phía trên chống một cái nồi, chính ùng ục ra bên ngoài bốc lên nhiệt khí. Nơi này mùi thơm càng đậm, Chu Tú Tài nói, ngươi con cá này nấu thật là hương. Có cái gì bí phương a? Ngư dân nói, khách nhân nói nở nụ cười, chúng ta có thể có cái gì bí phương, bất quá là thắng ở cá đủ tươi sống thôi. Ăn đi, những này cá ăn ngon lắm. Hắn chống đỡ thuyền, ánh mắt lại nhìn xem Chu Tú Tài, trong ánh mắt mang theo vài tia mong đợi. Chu Tú Tài cười cười, vạch trần nắp nồi, bên trong hầm lấy quả nhiên là mấy con cá. Bất quá khi hắn thấy được cái này mấy con cá về sau, lại là khẽ nhíu mày. Cuối cùng hắn không có ăn trong nồi cá, khép lại cái nắp, cười nói, con cá này nấu là thật hương, đáng tiếc ta vừa ăn xong cơm trưa, bụng chống đỡ vô cùng, chờ một lúc lại ăn đi. Ngư dân nghe thấy lời này, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, vừa cười đối Tần Thiểu Du cùng Lưu lực sĩ ân cần đề cử, hai vị khách nhân thử một chút. Chu Tú Tài lặng lẽ cho Tần Thiểu Du so thủ thế. Coi như không có Chu Tú Tài nhắc nhở, Tần Thiểu Du vậy nhìn thấu ngư dân cổ quái. Hắn đương nhiên sẽ không đi ăn cá, cười nói, không cần, chúng ta cũng vừa ăn cơm trưa, vẫn chưa đói. Chờ tiêu cơm một chút, lại đến nếm ngươi con cá này tươi ngon. Tốt, tốt. Ngư dân sáng sáng đáp, không có nhiều lời nữa. Chu Tú Tài lại hướng phía mặt khác trên một con thuyền mã hòa thượng đám người, lặng lẽ so thủ thế. Để bọn hắn cũng không cần ăn thuyền đánh cá phía trên nấu lấy cá. Chuyện gì xảy ra? Chờ Chu Tú Tài đi tới bên người, Tần Thiểu Du lập tức thấp giọng, hướng hắn hỏi thăm. Chương 89, mua mệnh quỷ nước. Trong nồi nấu là cá nheo. Chu Tú Tài nhỏ giọng trả lời nói. Cá nheo thế nào? Tần Thiểu Du không hiểu hỏi. Hắn đối cá không có gì nghiên cứu, chỉ biết cá nheo là có thể ăn. Không rõ Chu Tú Tài tại sao có cái phản ứng này. Chu Tú Tài giải thích nói, cá nheo trời sinh tính hung mãnh, thích ăn thịt, trong nước trừ săn mồi tôm cá bên ngoài, còn muốn ăn thịt thối. Thịt thối? Tần Thiểu Du hơi biến sắc, lại là minh bạch Chu Tú Tài ý tứ. Trước đó trong con sông này mới phát quá lớn nước, không chỉ có là đem cầu sói lở, còn sông phá hủy ven bờ thôn trang, khẳng định như vậy có người bị chết đuối. Bị chết chìm người. Vận khí tốt, thi thể bị đánh vơ vét lên, vận khí không tốt, thi thể bị cỏ nước những vật này cuốn lấy, cũng chỉ có thể là tán thi đáy sông. Trong sông muốn ăn thịt thối cá nheo, trong đoạn thời gian này, rốt cuộc là ăn thứ gì thịt, ai cũng giảng không rõ ràng. Sở dĩ, những này cá nheo, vẫn là không ăn cho thỏa đáng. Canh giữ ở lão hữu quan tài bên cạnh Lưu lực sĩ, đang nghe Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài thì thầm về sau, nhìn không được nhíu mày, giảm thấp thanh âm nói. Lẽ ra những này trong nước kiếm sống người, hẳn là đặc biệt kiên kỵ loại chuyện này mới đúng, tại sao sẽ ở loại thời điểm này đồ nấu ăn cá nheo? Luôn không khả năng trong con sông này. Chỉ có cá nheo một loại cá a. Quả thật có chút cổ quái. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng gật đầu, cũng lặng lẽ xê dịch bước chân, hướng chống thuyền ngư dân đến gần rồi một chút. Nhưng lại không có áp quá gần, bảo trì ở một cái vừa vặn khoảng cách. Khoảng cách này đã không gây nên ngư dân cảnh giác, đồng thời tại ngư dân thật có cái gì cổ quái hành động lúc, lại có thể ngay lập tức đem hắn chế phục. Chu Tú Tài cũng bất động thanh sắc xê dịch bước chân, cùng Tần Thiểu Du tạo thành phối hợp chi thế. Đồng thời, hắn nhớ tới một cái chuyện xưa, thấp giọng nói, ta trước kia tại Hương huyện bên trong nhậm chức lúc. Đã từng xử lý qua một cái quỷ mua mệnh bản án. Có quỷ cố ý tại quan đạo phụ cận rơi vãi đồng tiền, dẫn dụ người qua đường đi nhặt. Phàm là nhặt được số tiền này người, đợi đến đem bọn nó cầm đi hoa lúc, liền sẽ phát hiện, những này nhặt được thì vẫn là đồng ngân tiền, tại hoa thời điểm liền sẽ biến thành tiền giấy, đồng thời phía trên còn viết mượn ngươi tuổi thọ mấy năm loại hình nói. Các ngươi nói, trên thuyền này nấu lấy cá nheo, có thể hay không cùng tiền giấy một dạng, là dùng để mượn tuổi thọ. Ăn bọn chúng, cũng sẽ bị mượn đi tuổi thọ. Người gác đêm huyết khí dồi dào. Lại thường cùng yêu quỷ liên hệ, sở dĩ giác quan thứ sáu so với hắn người muốn nhạy cảm rất nhiều. Chu Tú Tài giờ phút này chính là cảm giác không thích hợp, tại làm lớn mật phỏng đoán. Lưu lực sĩ cau mày nói, nếu quả như thật là cầm cá mượn tuổi thọ, như vậy sẽ là ai đang mượn? Là những thuyền này phu sao? Bọn hắn nhìn xem không giống như là hiểu vu cổ chi thuật người, mà lại tuổi tác cũng không lớn, xa không tới cần mượn tuổi thọ kéo dài mạng sống tình trạng a. Không nhất định là cho chính bọn hắn mượn tuổi thọ, có lẽ là ở cho bị chết chìm người. Tần Thiểu Du nghĩ tới một cái khả năng. Chu Tú Tài cùng Lưu Lực Sĩ cùng nhau biến sắc. Hiển nhiên đều cảm thấy cái suy đoán này là có thể sẽ phát sinh. Tần Thiểu Du cất cao âm lượng, giả vờ như nói chuyện phiếm, đi bắt chống thuyền ngư dân lời nói, người lái đò, trước đó trận kia lũ lụt, hẳn là chết đuối không ít người a. Ngư dân thở dài một hơi, giữa lông mày có chút thương tâm, xác thực chết đuối không ít người. Chu Tú Tài tiếp lời đề, hướng hắn nghe ngóng, người lái đò, trong nhà ngươi người, hẳn là cũng còn tốt a. Ngư dân thân thể có chút cứng một lần, sau đó mới dùng không được tự nhiên ngữ khí, trả lời nói. Còn tốt. Ha ha, còn tốt. Chu Tú Tài cùng Tần Thiểu Du liếc nhau một cái. Bọn hắn đều nhìn ra rồi, cái này ngư dân đang nói láo. Không đợi bọn hắn tiến một bước hỏi thăm, ngư dân đã chống đỡ thuyền tới đến đường sông Trung ương. Ngay lúc này, hai chiếc trên thuyền người gác đêm nhóm, bỗng nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Cái này hàng ý xuyên thấu qua da dẻ, chui thẳng gân cốt tạng phủ. Để dù cho là huyết khí dư thừa người gác đêm nhóm, cũng nhịn không được là rùng mình một cái. Lập tức liền ý thức đến có vấn đề. Đây chính là nhập hạ mùa, lại là mạt lúc, thái dương chính độc ác. Làm sao lại đột nhiên biến lạnh như thế? Liền xem như cạo gió sông, cũng không nên như thế. Có người gác đêm ngẩng đầu nhìn lên trời, chợt phát hiện, trên trời thái dương tại thời khắc này, thế mà biến mông lung không rõ. Giống như là bị lông tìm tới một tầng đồ vật. Đồng thời loại này mông lung không rõ cảm giác, còn đang không ngừng mà tăng cường. Sau một khắc, bọn hắn liền biết vì sao lại có loại này cổ quái mông lung cảm. Lại là trên mặt sông nổi lên vụ, sương mù che đậy thái dương. Không chỉ có như thế, cái này đoàn sương mù xuất hiện ở hiện về sau, tự lấy một loại cực kỳ khác thường tốc độ. Tại tăng cường, trở nên nồng. Ngắn ngủi mấy hơi công phu, trên mặt sông bao phủ sương mù, liền đã lớn đến nhường cho người hoàn toàn nhìn không thấy thái dương, vậy nhìn không thấy người bên cạnh. Mà lại cái này đoàn sương mù, tự hồ còn có che đậy thanh âm tác dụng. Trước đó thuyền hành tại đường sông bên trong, đám người nghe được tiếng nước chảy, mái chèo thanh âm, thậm chí tương hỗ ở giữa trò chuyện âm thanh vân vân, tại lúc này tất cả cũng không có. Không đúng, không thể nói là không có. Tần Thiểu Du rất nhanh có phát hiện mới. Thanh âm hẳn là bị sương mù trở cách, biến phi thường nhỏ thanh âm. Nhường cho người không dễ biện nghe. Loại cảm giác này có chút giống như là tại trên địa cầu, cưỡi máy bay hoặc là thang máy nhanh chóng cất cánh và hạ cánh lúc, trong lỗ tai bên ngoài sức chịu nén không cân bằng, bế tắc nuốt trống quản, tạo thành thính lực suy yếu. Nếu như là trong thế giới này người bình thường, nhất định sẽ bị cái này cổ quái một màn bị dọa cho phát sợ. Nhưng Tần Thiểu Du bọn hắn cũng không có như đây. Bọn hắn không chỉ có không có bị hù đến, còn tại ngay lập tức, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, khống chế được hai chiếc trên thuyền ngư dân. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước người mình cùng bên người Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài. Ngư dân đầu tiên là một mộng, ngay sau đó có chút bối rối. Hắn tự hồ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hai người kia, không có bị bỗng nhiên xuất hiện sương mù ảnh hưởng. Không có bị bỗng nhiên xuất hiện mất thông hù đến. Chu Tú Tài nhìn chằm chằm ngư dân, cười lạnh chất vấn, người lái đò, nói đi, cái này vụ là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi trong nồi nấu lấy kia mấy mảnh cá nheo, có phải là dùng để mượn tuổi thọ mua nhân mạng? Ta không biết ngươi ở đây nói cái gì? Ngư dân lúc nói lời này, có chút đập nói lắp ba, rõ ràng là bị nói toạc ra tâm sự, bối rối bất an. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng. Đúng là không có lọt vào hàn khí xâm nhập, cũng không có bị trách vụ trở ngại thính lực. Chu Tú Tài hừ lạnh một tiếng, lại muốn đặt câu hỏi, bỗng nhiên cảm giác bốn phía tia sáng tối sầm lại. Xuất hiện ở trên mặt sông sương mù, đúng là ngăn cách ánh nắng, để bị sương mù bao phủ phiến khu vực này, nháy mắt âm u xuống tới, phản phất đêm tối bình thường. Ngay sau đó, trong sương mù truyền đến thanh âm. Lúc đầu những âm thanh này còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền biến lớn, ồn ào mà vang dội. Quả nhiên có vấn đề. Tần Thiểu Du không có hoảng, một chút biện nghe, liền nghe được trong này có lũ lụt mãnh liệt thanh âm. Có đê, phòng ốc bị sói lở thanh âm. Nhưng càng nhiều, vẫn là tiếng kêu sợ hãi, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu. Tần Thiểu Du lập tức minh bạch, những này hẳn là phát lũ lụt đêm hôm đó, xuất hiện qua thanh âm. Không chỉ là thanh âm. Tại âm u trong nước sông, còn ra phát hiện từng đoàn bóng đen. Tần Thiểu Du cùng người gác đêm nhóm, lập tức đem huyết khí rót vào hai mắt, cho dù tia sáng âm u, vậy thấy rõ ràng trong nước sông xuất hiện bóng đen. Kia là từng khỏa đầu người. Hết thảy mọi người đầu, đều là tóc tai bù xù, sắc mặt tím xanh, cả khuôn mặt sưng to lên không thành dạng, hai viên ánh mắt đột xuất. Tái nhợt không có một cây tơ máu, bờ môi còn ra bên ngoài lật, vương từng đầu đen nhánh đầu lưỡi. Những người này đầu tại từ đáy sông toát ra về sau, liền từ bốn phương tám hướng, hướng phía hai đầu thuyền lao qua. Là quỷ nước. Chu Tú Tài thanh âm, tại Tần Thiểu Du bên người vang lên. Tìm kẻ chết thay quỷ nước. Chương 90, thứ bảy bộ phương án. Mọi người ở đây lực chú ý, bị trên mặt sông người xuất hiện đầu hấp dẫn lúc, hai chiếc trên thuyền ngư dân, lại là ý đồ nhảy thuyền chạy trốn. Đáng tiếc bọn hắn sớm đã bị chầm chầm chết, thân thể vừa mới động, liền bị Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng cho kéo lại. Ngươi nghĩ đi chỗ nào? Tần Thiểu Du chụp lấy ngư dân cánh tay, lạnh giọng chất vấn. Ngư dân thất kinh, muốn giãy giụa, nhưng căn bản giãy giụa mà không thoát, chỉ có thể kiếm cớ, quỷ nước tới tìm kẻ chết thay, ta sợ hãi. Tần Thiểu Du cười lạnh, sợ hãi còn muốn nhảy thuyền. Ngươi là đang sợ quỷ nước? Vẫn là đang sợ chúng ta? Ta. Ngư dân nhất thời thất thố, không biết nên giải thích thế nào. Tần Thiểu Du cũng không còn công phu ở thời điểm này thẩm hắn, trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem ngư dân ném cho canh giữ ở quan tài bên cạnh Lưu Lực Sĩ, phân phó nói, coi chừng hắn. Vâng. Lưu Lực Sĩ trường đao ra khỏi vỏ, gác ở ngư dân trên cổ. Chớ lộn xộn, ta đây đao thế nhưng là rất nhanh, không muốn không còn đầu, liền trung thực đợi. Lưỡi đao truyền đến trên cổ lạnh lạnh hàn ý, để ngư dân cảm giác nhói nhói. Hắn nháy mắt mồ hôi đầm đìa, mặc dù hai cổ run run, có thế cổ nhưng vẫn cương. Không dám động đậy. Tần Thiểu Du đưa ánh mắt về phía đã bơi tới thuyền một bên, bắt đầu bò thuyền mấy cái quỷ nước trên thân. Những này quỷ nước thân thể, so với chúng nó đầu còn muốn xấu xí dọa người, tại nhô ra mặt nước về sau, kia từng cái lỏng lẻo mở lớn trong lỗ chân lông, không ngừng có nước ra bên ngoài bốc lên. Vẫn đục đen nhánh, lộ ra tinh hồng, tản mát ra một nát hun người mùi. Là ngâm thúi thi nước. Tần Thiểu Du bỗng nhiên vươn tay, đem hắn phía trước một con ngay tại bò thuyền quỷ nước, bỗng nhiên kéo lên thuyền. Ngoài ý muốn lấy được trợ giúp, để cái này quỷ nước có chút mộng bức. Nó trước đó vậy đi tìm kẻ chết thay, chỉ là không thể đoạt thắng cái khác quỷ nước, nhưng cũng xem như có kinh nghiệm. Trước những người kia, khi nhìn đến bọn chúng bọn này quỷ nước lúc, không khỏi là khủng hoảng, sợ hãi, e ngại. Vì cái gì trên chiếc thuyền này ba người, lại là như thế bình tĩnh? Còn chủ động đem nó kéo lên thuyền. Chẳng lẽ hiện tại ngay cả kẻ chết thay, đều có người cướp làm sao? Quỷ nước nâng lên sưng vù biến hình mặt, mê màng nhìn xem Tần Thiểu Du. Sau đó nó đã nhìn thấy, Tần Thiểu Du không biết từ chỗ nào rút ra một cây đao. Lưỡi đao phía trên lộ ra cuồn cuộn huyết khí. Tựa hồ mặt trời đỏ chợt hiện. Huyết khí mạnh để quỷ nước sợ hãi. Nó ý thức được không thích hợp, nhưng là đã chậm. Tần Thiểu Du giơ tay chém xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chặt xuống quỷ nước đầu. Quỷ nước kêu thảm một tiếng, hóa thành một đoàn nước bùn, rải rác ở trên bông thuyền. Tần Thiểu Du cúi đầu nhìn hắn xách nước quỷ tay. Phía trên dính chút tanh hôi máu loãng, mang cho hắn cổ quái âm lãnh buồn nôn cảm giác, còn hỗn tạp mãnh liệt oán niệm cùng hận ý. Tần Thiểu Du cúi người, nắm tay tại trên bông thuyền cọ sát, lau đi dính lấy tanh hôi máu loãng. Sau đó tiếp tục vung đao. Chém vào ý đồ bò lên trên thuyền tới kéo dưới người nước quỷ nước. Chu Tú Tài cùng mặt khác trên một cái thuyền Mã Hòa Thượng đám người, cũng ở đây làm lấy tương tự sự tình. Song thủy quỷ, ý thức được trên thuyền những người này khó đối phó, không còn bò thuyền, ào ào lặn xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Quỷ nước đi rồi. Cầm đao canh chừng ngư dân Lưu Lực Sĩ, khẩn trương đặt câu hỏi. Tần Thiểu Du lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm mặt sông. Mặc dù có hơi nước che đậy ánh mắt, nhưng hắn có thể khẳng định, quỷ nước cũng không có đi xa, còn tại dưới nước. Chu Tú Tài vậy đoán được quỷ nước ý đồ, bọn chúng muốn từ dưới đáy nước đem thuyền lật tung. Vừa dứt lời. Hai chiếc thuyền liền đung đưa kịch liệt. Một con lại một con tím xanh biến đen tay, từ trong nước nhô ra, phản phất một mảnh cỏ nước, cuốn lấy hai chiếc thuyền, muốn đem bọn chúng lật tung, túng nhập đáy sông. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người vội vàng bổ nhào vào thuyền một bên, hướng về trong nước vung đao bắn tên, lại chỉ có thể kích thương, đánh giết tại thuyền bên cạnh quỷ nước, đối dấu ở đáy thuyền quỷ nước, sát thương hiệu quả không lớn. Cũng may Tần Thiểu Du có biện pháp. Hắn thi triển trói quỷ, huyết khí hóa thành gông xiềng, đem trốn ở đáy thuyền quỷ nước trói làm một đoàn. Cưỡng ép túm lên thuyền. Ngay sau đó nhào tới, một đao một cái, liên sát mấy cái quỷ nước. Hai chiếc thuyền như vậy ổn định lại. Quỷ nước lui. Có người khẩn trương hỏi. Còn không có. Tần Thiểu Du nhìn chằm chằm mặt nước. Quả nhiên, hai chiếc đội thuyền ổn định một lát, liền lại bắt đầu đung đưa kịch liệt. Ngay tiếp theo trong sông nguyên bản nhẹ nhàng nước, vậy phát điên, cuốn lên sóng lớn, chụp về phía hai chiếc thuyền. Tần Thiểu Du biết rõ, trước mắt một màn này, mang ý nghĩa trong sông đến rồi càng nhiều quỷ nước. Dựa vào trói quỷ hiển nhiên là không được, không đợi hắn đem sông thủy quỷ trói xong. Liền sẽ bởi vì huyết khí hao hết, trước mệt mỏi nằm xuống. Bất quá, Tần Thiểu Du cũng có cách đối phó. Hắn đang quyết định lên thuyền một khắc này, liền nhằm vào có thể sẽ xuất hiện các loại tình huống, đều chế định phương án giải quyết. Hiện tại tình huống này, có thể dùng thứ bảy bộ phương án. Tần Thiểu Du lập tức quay người, từ kiến thức rộng rãi, không chút nào hoảng trên lưng chiến mã, lấy xuống một cái hầu bao. Ngay sau đó vọt tới đầu thuyền, đầu tiên là một cước đạp bay trên lò đặt vào nồi, sau đó từ hầu bao bên trong xuất ra một con thạch bát, đặt ở trên lò. Lò lửa một đốt. Màu vàng đất thạch bát phía trên, lập tức nổi lên từng đạo huyền diệu đường vân. Tần Thiểu Du cầm đao tại thạch bát phía trên vừa gõ, lập tức truyền ra thanh thúy vù vù. Bao phủ trên mặt sông hơi nước, đúng là bị đạo này bát thanh âm, chấn động có muốn dấu hiệu tiêu tán. Lại là một cái linh dị vật phẩm. Bên cạnh Chu Tú Tài, khi nhìn đến một màn này về sau, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy lẽ ra như thế. Không hổ là đại nhân, quả nhiên chuẩn bị chu toàn. Hắn âm thầm cảm thán. Tần Thiểu Du lấy ra cái này thạch bát, chính là Lạc Thành Trấn Yêu Ti cất giữ linh dị vật phẩm. Nó tại gặp lửa về sau, lại dùng kim khí đánh, liền có thể kích phát ra ngũ hành quê mùa, áp chế cùng thủy khí có liên quan yêu vật cùng tà pháp. Trước đó Miên Viễn huyện Hài Đồng mất tích án, Trấn Yêu Ti bên trong người, đều tưởng rằng đập Hanako hoặc là hắc sảnh quấy phá. Mà hắc sảnh là ngũ hành thủy khí biến thành yêu quỷ, sở dĩ Tần Thiểu Du đặc biệt dẫn bên trên thạch bát, chính là nghĩ đến tại gặp hắc sảnh về sau, có thể đưa đến áp chế tác dụng. Kết quả đến Miên Viễn huyện mới biết được, nơi nào Hài Đồng mất tích án, cùng hắc sảnh cũng không có quan hệ. Thế là thạch bát vẫn không thể phát huy được tác dụng. Cho đến hôm nay mới hiển uy. Theo hơi nước bị đánh tan, lọc vào che đậy thái dương rất nhanh lại xuất hiện. Nhiệt độ có quay lại, quỷ nước thì ào ào bị chiếu vào trong nước sông ánh nắng đốt bị thương, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thạch bát còn cùng trong sông thạch ngưu sinh ra cộng minh. Mơ hồ trong đó, đám người tự hồ nghe thấy có tiếng bò hống từ đáy sông truyền đến. Cái này, không chỉ có là hơi nước bị đảng tán, trong sông cuồn cuộn sóng lớn cũng bị trấn áp, rất nhanh bình nghỉ. Quỷ nước vậy tiêu mất xuống tới, ào ào chui vào đáy sông. Rất nhanh, hơi nước triệt để tán đi. Nhiệt độ khôi phục bình thường, mặt sông vậy trở lại không có chút rung động nào. Tự hồ mới vừa hết thảy, cũng không có phát sinh qua. Hòa thượng, các ngươi đều tốt à. Tần Thiểu Du hướng về mặt khác trên một con thuyền mã hòa thượng đám người hô to. Khi lấy được đối phương, không có việc gì hồi phục về sau, hắn yên tâm, lúc này mới thu hồi thạch bát, đi tới ngư dân trước mặt. Chu Tú Tài vậy đi tới, xuất ra một sợi dây xích bọc tại hắn trên thân. Ngư dân thân thể cùng rung động, kêu khóc lấy cầu xin tha thứ, đừng giết ta, ta cũng là bị ép buộc, ta trên có già dưới có trẻ. Chớ bán thảm, những cái kia bị các ngươi bán cho quỷ nước làm kẻ chết thay người, chẳng lẽ trong nhà liền không có cha mẹ cùng vợ con sao? Tần Thiểu Du cắt đứt hắn tố khổ, sụ mặt hạ lệnh, đi chống thuyền, sau đó đem quỷ nước tìm kẻ chết thay chuyện này, khỏe mạnh cho chúng ta nói rõ. Nói một câu nói láo, ta liền chặt ngươi một đao. Ngư dân lúc đầu không muốn phối hợp, có thế không chịu nổi Tần Thiểu Du bọn hắn có đao còn rất hung, đem nhiều như vậy quỷ nước đều cho đánh lùi, hắn chỗ nào địch nổi. Chỉ có thể vẽ mặt cầu xin, cầm lấy sào, một bên ngoan ngoãn chống thuyền, một bên tại đao kiếm uy hiếp bên dưới. Run rẩy bàn giao, sự tình là như vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.